Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1201. Vô cáo. Nhị ca chiếm được một vị hằng hà cảnh cường giả truyền thừa. Mộ Dung Thanh hưng phấn lên. Nhất định như vậy, lấy nhị ca thiên phú tuyệt đối có như vậy tư cách. Phong Phá Vân cũng là chậm rãi gật đầu. Không phải không thừa nhận, Vũ Hoàng Thiên Phú thậm chí khả năng không kém Lăng Hàn. Tiểu tử này nhưng thật ra vận khí. Hách Liên Thiên Vân có chút ghen tị nói. Lăng Hàn hội nghĩ như vậy, cũng chỉ là để cho mình an tâm. Càng là bị tự mình hy vọng. Không phải nói, hắn tự phải vĩnh viễn mất đi một vị nhị ca. Đoàn người tới tấp đi ra. Nhưng Lăng Hàn bọn người không có động. Nói là nói như vậy, nhưng không có được tin tức xác thật. Bọn họ cũng không có thể nhận định Vũ Hoàng liền chiếm được truyền thừa. Luôn muốn chờ một chút. Chờ một chút. Tối hậu chỉ còn hạ bọn họ còn không có ly khai. Còn không mau mau ra. Tam Nguyên Thượng Nhân quát lên. Mấy tên này còn đang lưu luyến cái gì? Chẳng lẽ không biết coi như là hắn muốn duy trì mở cái lối đi này cũng là cực kỳ cố sức sao? Lăng Hàn gật đầu, nắm lên chúng nhân cùng đi ra bí cảnh. Hưu Thông Đạo lập tức cuối cùng. Tam Nguyên Thượng Nhân nói. Túc túc rời đi. Là, còn là do vị này trí cường giả khai đạo. Chúng nhân hỏa túc ly khai sơn cốc. Kế tiếp Tam Nguyên Thượng Nhân tựu bất kể. Trực tiếp bay lên trời. Hà Thao, Trầm Trúc Nhi, Lăng Hàn. Một danh tinh thần cảnh cường giả mở miệng kêu lên chính là thất vị tuổi còn trẻ vương giả tên. Tốc tốc trở về tông đến thất vũ đường đưa tin. Lăng Hàn sáu người vội vã lính mệnh. Nhưng Ngô Chiết cũng là vĩnh viễn lưu tại bí cảnh chung. Tái không có khả năng trở về tông. Bọn họ cũng minh bạch. Tông môn truyền đòi dụng ý tự nhiên là vì bọn họ ở cung điện trung đạt được truyền thừa. Bảy người liên thủ có thể mở bảo khố đại môn. Này là tông môn đã sớm biết sự tình. Như vậy, bọn họ ly khai bí cảnh. Tự nhiên muốn đưa bọn họ truyền đòi. Hỏi thăm bọn họ đoạt được. Nếu là cũng đủ chân quý nói, tông môn tự nhiên sẽ sao một phần. Chúng nhân từng người phản hồi. Lâm Thiên Tông đệ tử trở về Lâm Thiên Tông. Không hợp. Cũng cắt đi các nơi phương. Đó là một tử vong cốc. Trừ Hoàng Tuyền bí cảnh ngoại tái không một chút xíu giá trị. Tự nhiên ai cũng sẽ không tái đợi tại đây. Lăng Hàn mấy người cũng không có lập tức ly khai. Bọn họ còn là tưởng chờ một chút Vũ Hoàng. Có thể mười thiên đều đi qua. Vũ Hoàng vẫn như cũ không gặp hình bóng. Đi thôi. Nhị đệ nếu là thật chiếm được truyền thừa. Như vậy đợi đến năng lực có thành. Tự nhiên sẽ trở về tới tìm chúng ta. Phong Phá Vân nói rằng. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Gật đầu. Ở chỗ này chờ cũng không có ý nghĩa. Huống hồ hắn cũng nhận được mệnh lệnh. Phải mau chóng phản hồi tông nội. Vạn nhất này là Tam Nguyên Thượng Nhân ý tứ. Hắn nhượng vị này cường giả đợi lâu nói. Đó chính là loạn tinh nữ hoàng cũng không giữ được hắn. Bọn họ trở về Lâm Thiên Tông. Có xuyên vân toa ở. Tốc độ bọn họ tự nhiên mau thái quá. Tuy rằng trước đợi lâu mười thiên. Có thể trở về tông thời gian lại chỉ so với những người khác chậm một hai ngày mà thôi. Lăng Hàn đi trước thất vũ đường. Vị này với ngọn núi cao nhất xuyên vân phong trên. Bất quá khi hắn nói lên tên. Đạt được một vị nhật nguyệt cảnh cường giả triệu kiến thời gian. Cũng không nhìn thấy Hà Thao chờ người. Nghĩ đến không phải là sớm tựu đã tới. Hay hoặc giả là còn chưa có trở lại tông nội. Ngươi ở đây trong bảo khố chiếm được bí pháp gì? Này danh nhật nguyệt cảnh cường giả trực tiếp hỏi. Nói vậy Trầm Trúc Nhi bọn họ rồi có người trở về. Nói ra lúc đó chân tướng. Này không kỳ quái. Vấn đề là. Này chút người có hay không thật được nói lên từng người thu hoạch được bí pháp. Tùy tiện nói lên một môn công pháp đến giả mạo. Lăng Hàn do dự, có muốn hay không đem Trích Tinh Bộ giao ra đây. Đang chờ đợi cùng trở về vài ngày nổi. Hắn một mực phỏng đoán này môn thân pháp. Bất quá. Thì là hơn 10 ngày đều ở luân hồi thụ hạ tìm hiểu. Lăng Hàn vẫn không thể nào đem này môn thân pháp nắm giữ. Thậm chí còn kém đến tương đương xa xôi. Có thể nghĩ, này môn thân pháp phẩm cấp có cao co nào. Không căn cứ sao ra. Ha ha, không cần lo lắng, tông môn sẽ không bạch muốn ngươi bí pháp, chắc chắn dành cho tương ứng hồi báo. Nhật Nguyệt Cảnh Cường Giả nói rằng. Lăng Hàn nghĩ lại vừa nghĩ. Thì là hắn muốn lấy khác bí pháp để thay thế Trích Tinh Bộ. Có thể trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm ra được. Vô luận là cửu thể phách thể thuật. Diệt long tinh thần tiến hay hoặc giả là lục hợp bát hoang công. Những bí pháp này giá trị cũng không nhất định ở Trích Tinh Bộ dưới. Thậm chí còn khả năng siêu việt. Bởi vậy, hắn suy nghĩ một chút, nhân tiện nói. Ta chiếm được một môn thân pháp, tên là Trích Tinh Bộ. Ừ, đem bí pháp chộp viết ra, đem coi phẩm cấp dành cho thưởng cho. Đối phương thúc giục. Lăng Hàn gật đầu, bắt đầu sao chép này môn thân pháp. Nhưng viết một đoạn sau. Hắn cũng là kinh ngạc. Bởi vì có một bộ phận truyền thừa chỉ có thể ý hội mà không cách nào dạy bằng lời nói. Vô pháp hình dung văn tự cùng ngôn ngữ. Mà một đoạn này nhảy qua sau. Này môn thân pháp uy lực sẽ phải rụi hàng một mảng lớn. Hắn vi vi nhất lăng, liền như vậy đi, ngược lại hắn cũng không nghĩ ham tông môn tưởng thưởng gì. Hắn kế tục viết, rất nhanh thì hoàn thành sao thu bút. Viết xong, Nhật Nguyệt Cảnh Cường Giả đem bản sao thu đi qua. Nhưng cũng không có trở mình xem. Mà là lập tức lấy pháp chỉ phong ấm. Như vậy ở thừa giao trước mở nói. Liền có thể đơn giản phát hiện. Đi xuống trước đi đợi phân biệt này môn thân pháp phẩm cấp tự nhiên sẽ luận công ban thưởng. Lăng Hàn gật đầu thi lễ một cái sau, lui ra ngoài. Hắn hiện tại bề bộn nhiều việc. Có đan phương muốn ngộ. Có người pháp muốn luyện. Hơn nữa. Khoảng cách cực cảnh đỉnh phong hẳn là cũng không xa. Đạt đến sau sẽ phải ngộ nhật nguyệt cảnh thiên địa quy tắc. Đây nhất định lại phải hao phí thật dài thời gian. Hắn chỉ cảm thấy thời gian hoàn toàn được không đủ dùng. Lăng Hàn bế quan khổ tu. Một hồi tìm hiểu đan phương. Một hồi luyện Trích Tinh Bộ. Thời gian liền ở chút bất chi bất giác lặng yên mà qua. Nhưng mà, một cổ ám sóng cũng là lặng yên mà sinh, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Cáo hoang hướng tông môn khiếu nại. Trạng cáo Lăng Hàn ở bí cảnh trung tùy ý tàn sát đồng tông đệ tử. Tranh đoạt nguyên bản thuộc về cáo môn thiên bơ nguyên chân dịch. Nguyên bản này bị cáo chế ở tông môn cao tầng. Biết việc này người không nhiều lắm. Có thể đột nhiên. Tin tức này cũng là truyền khắp toàn bộ Lâm Thiên Tông. Từ trên xuống dưới đệ tử đều là đã biết. Nhất thời, một mảnh ồ lên. Đệ tử trong tông tương tàn, này là tối kỵ, sẽ bị mọi người khinh bỉ. Bất quá. Tông nội vẫn có rất nhiều đệ tử ở Ưng Khẩu Sơn. Thấy được lúc đó một bộ phận chân tướng. Lăng Hàn lực áp quần hùng. Đoạt được 4 tích thiên nguyên chân dịch. Nhưng cáo môn mấy người có đúng hay không chết ở Lăng Hàn trong tay. Tự không có ai biết. Bởi vì chiến đấu là phát sinh ở thiên nguyên chân dịch tranh đoạt sau khi chấm dứt. Cũng không có người thấy chân tướng. Có thể Lâm Thiên Tông không ngừng có Sơn Hà Cảnh đệ tử. Còn có Nhật Nguyệt Cảnh đệ tử. Hơn nữa. Lúc đó thấy chân tướng dù sao chỉ là một bộ phận người. Hiện đang khắp nơi là Lăng Hàn vì thiên nguyên chân dịch mà sát hại đồng môn sư huyên để nghe đồn. Truyền đến truyền đi được lâu. Nhiều. Đó chính là lời nói dối cũng biến thành chân tướng. giết người đoạt bảo. Hơn nữa còn là đồng tông sư huyên đệ. Này tự nhiên bị người thống hận. Lăng Hàn vừa thước khởi thanh danh lập tức bị vào đầu thống kích. Rất nhiều người đều là đối với hắn biểu đạt chẳng đáng. Như vậy người cũng xứng ở lại tông nội. Một bá bá tiếng gầm vang lên, muốn trừng phạt nghiêm khắc Lăng Hàn, không phải không đủ để bình phẫn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1202. Phân tích Lăng Hàn cơ bản ở hắc tháp trung đợi. Luôn hồi thủ hạ tham tu. Tự nhiên không biết bên ngoài rồi nhấc lên như thế gió to sóng. Thẳng đến hắn có một ngày dừng lại. Chuẩn bị cầm chút dược đi mặc ra hiệu buôn bán ra. Còn rơi chút cú khoản nợ. Lúc này mới bị Thủy Nhạn Ngọc nắm. Nói cho hắn chuyện này. Lại tới. Lăng Hàn ánh mắt rét lạnh. Trước ở loạn tinh hoàng triều trung cũng là như vậy. Hắn bị triệu luôn vu cáo. Bị binh bộ công thẩm. Hoàn hảo tối hậu nữ hoàng đưa tới một đạo ý chỉ. Trực tiếp cấp Lăng Hàn sửa lại án xử sai. Còn giết một đoàn nhảy loạn người. Nhưng bởi vì quan hệ quá lớn, liên nữ hoàng cũng không có đồng triệu luôn. Này một là lúc đó sự kiện còn quá nhỏ. Hai cũng là lúc Lăng Hàn cùng nữ hoàng không có gì giao tình. Bằng không muốn là đổi đến bây giờ nói. Phỏng chừng nữ hoàng sẽ phải giơ tay chém xuống. Triệu đại tướng quân ngươi nếu dám phản như nhau làm thịt. Nữ hoàng đại nhân lại không phải là không vi có chém qua tinh thần cảnh đại tướng. Bất quá. Hiện tại nơi này chính là Lâm Thiên Tông. Nữ hoàng đại nhân tay có thể dối không được. Thì là thân tự lại đây cấp Lăng Hàn trợ trận. Đó không phải là còn có một vị hằng hà cảnh cường giả như là một tòa núi lớn vậy tòa trấn sao. Ở nơi này tinh hệ chung, ai có thể cùng một tôn hằng hà cảnh cường giả là địch. Đổi trắng thay đen thật đúng là không biết xấu hổ. Lăng Hàn hừ một tiếng. Thiên nguyên chân dịch đều là đích thân hắn cướp đoạt. Việc này mọi người đều biết. Mà cáo môn mấy người kia nói. Thì minh là tự mình vận dụng nhật nguyệt cảnh lực. Kết quả bị cấm chế phản phệ ngụm. Mấy người khác nói tắc là bị thì minh bảo rơi lúc đánh bay huyết vũ gạt bỏ. Hắn căn bản liền cái tay cũng không có bính một lần. Này đều có thể đem mũ chụp đến trên đầu mình đến. Cáo hoang này người thật đúng là không giảng quy củ. Lăng Hàn mắt xạ hàn quang. Hắn không phải là không có gặp qua người vô sỉ. Nhưng như cáo hoang này chủng ngạnh sinh sinh bả hắc bạch điên đảo. Đúng là đầu một hồi gặp phải. Vấn đề bây giờ là, tông môn trên dưới đều đang nói ngươi tàn sát đồng môn cướp đoạt thiên nguyên chân dịch sự tình. Thủy Nhạn Ngọc lo lắng nói. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Thiên nguyên chân dịch sự tình không cần lo lắng. Chuyện này có quá nhiều người mắt thấy. Hơn nữa, ai có thể tin tưởng cáo môn có thể độc chiếm 4 giọt thiên nguyên chân dịch? Ừ. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu. Nàng là quan tâm sẽ bị loạn. Ngược lại sẽ không giống Lăng Hàn lãnh tính như vậy để tiến hành phân tích. Vấn đề là thì minh chờ người chết. Lăng Hàn sờ cằm. Dù sao. Một trận chiến đấu cũng không người thấy. Thì là thỉnh thoảng bị người thấy. 8/10 cũng không phải đệ tử trong tông. Có thể hay không đứng ra làm chứng càng không nhất định. Đúng vậy, biển người mịt mờ, bọn họ đi đâu đi tìm chứng nhân. Hơn nữa, chứng nhân cũng là có thể bị bắt mua. Nói đến tài lực nói, Lăng Hàn khẳng định không thể cùng toàn bộ cáo môn so sánh. Nhân ra chính là có tinh thần cảnh cường giả bình đài. Mà Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân tuy rằng cũng chứng kiến trận chiến đấu này. Có thể các nàng đều cùng Lăng Hàn quan hệ thân mật. Ra làm chứng cũng sẽ bị cho rằng là đang cố ý thiên vị Lăng Hàn. Hơn nữa, cáo hoang này người nếu là này chủng nước tiểu tính, phỏng chừng cũng sẽ tìm ra chút người đến giả mạo chứng nhân. Nói chính mắt thấy được ta tàn sát cáo môn mấy người kia. Lăng Hàn thôi chắc cáo hoang khả năng vận dụng thủ đoạn. Vậy làm sao bây giờ? Thủy Nhạn Ngọc lo lắng nói, nơi này chính là Lâm Thiên Tông cáo môn, lực ảnh hưởng khẳng định cực đại. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Cáo môn cũng không có khả năng lấy thúng út voi, này dù sao cũng là Lâm Thiên Tông, không phải là cáo môn. Bất quá, việc này tưởng phải giải quyết. Một là xem mặt khác bát môn có thể hay không tố lên một cước. Hai là tam nguyên thượng nhân thái độ. Thủy Nhạn Ngọc tỉnh táo lại cùng phân tích nói. Tam nguyên thượng nhân cùng sở hữu 9 đệ tử. Các lập một môn. Cái khác bát môn khẳng định có cùng cáo môn đối kháng thực lực. Cũng không cần mấy môn đều xuất hiện, chỉ cần có một môn chịu ra tay cũng đủ để đối kháng. Không sai, nhưng vấn đề là nhân gia dựa vào cái gì muốn xuất thủ đây? Lăng Hàn cười nói. Nhân gia cũng không phải vợ ta, luôn vì ta tưởng. Hắn một tay lấy Thủy Nhạn Ngọc kéo vào trong ngực, này chút ngày luôn tu luyện tìm hiểu cũng không có. Sủng hạnh, cái yêu tinh này hiện tại nhu hương trong ngực, nhượng hắn không khỏi dục dịch. Thủy Nhạn Ngọc không khỏi sân buồn bực. Nàng tự nhiên quái Lăng Hàn ngoan tâm. Mười thiên nửa tháng không để ý tới tự mình. Có thể đổ lưu manh cư nhiên vào lúc này lên sắc tâm. Để cho nàng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đến chuyện trọng yếu dĩ nhiên muốn ở trên giường nói. Một phen mây mưa hạ đến, Lăng Hàn hài lòng ôm đại yêu tinh, nói. Hiện tại mọi người đều biết ta chiếm được vài giọt thiên nguyên chân dịch. Phỏng chừng muốn mời được kia một môn vì ta xuất thủ nói. Có thể thiên nguyên chân dịch làm giá cao. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, nói. Cáo hoang mục đích đại khái cũng là tưởng muốn bách ngươi đi vào khôn khổ, chủ động giao ra thiên nguyên chân dịch. Ừ. Tuy rằng còn chưa từng thấy qua này người. Nhưng xem này người hành động. Cho là phẩm tính lương bạc hạng người. Căn bản sẽ không đem người thủ hạ tính mệnh coi ra gì. Chỉ cần thỏa mãn tự mình tư dục là được. Lăng Hàn hừ một tiếng. Này người cắm ở nhật nguyệt cảnh đỉnh phong. Nếu là không có thiên nguyên chân dịch nói. Hắn có thể phải tốn hao trăm vạn năm tài năng rào bước tiến lên tinh thần cảnh. Thậm chí vĩnh viễn không có hy vọng. Sở dĩ, hắn tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn cướp giật thiên nguyên chân dịch. Thủy Nhạn Ngọc cả kinh nói. Lăng Hàn cười lạnh. Một cái nổi cơn điên chó điên, thật đúng là được hảo hảo mà đề phòng một lần, bị cắn một cái thì phiền toái. Hắn thì không thể đợi thêm lần sau sao? Thủy Nhạn Ngọc buồn bực nói. Lăng Hàn lắc đầu. Này chủng tiểu nhân thấy có bốn giọt thiên nguyên chân dịch đặt ở trước mặt, hắn còn nhìn được. Huống hồ, ta hiện tại mặc dù là hạt giống, cũng là xuất thân tiểu thế giới, tối dễ khi dễ sao. Là, tuy rằng mặt khác năm đại vương người đồng dạng thu được thiên nguyên chân dịch. Muốn là cáo hoang có thể đem chi toàn bộ bức ra đến nói. Đây chính là đạt hơn 5 giọt thần dịch. Không phải là so với Lăng Hàn còn nhiều hơn. 9 giọt thiên nguyên chân dịch khẳng định so với 4 giọt càng khả năng nhượng hắn bước vào được thần cảnh đi. Vì sao hắn không đi bức bách Trầm Trúc Nhi chờ người đây? Tự bởi vì bọn họ bối cảnh quá mạnh mẽ, cáo hoang sợ ném chuột vỡ đồ a. Chính là, nữ hoàng đại nhân không là phi thường coi trọng ngươi. Thủy Nhạn Ngọc nói rằng, nàng có điểm không biết nên làm sao thố từ. Nữ hoàng cùng Lăng Hàn quan hệ bây giờ là thật không minh bạch. Ha ha. Trước đây nữ hoàng tuy rằng xuất thủ, ai có thể đều tưởng cửu quận vương trên người phụ nữ hoàng một tia thần thức lạc ấm. Là cửu quận vương mời nữ hoàng xuất thủ. Lăng Hàn nói rằng, chinh lệch này tựu lớn. Nếu không có tinh thần cảnh muốn bảo Lăng Hàn nói, cáo hoang muốn đối mặt cũng chỉ là cửu quận vương mà thôi. Vậy hắn sợ cái gì? mọi người phía sau đều có tinh thần cảnh cường giả, hơn nữa, hiển nhiên có cái hằng hà cảnh sư phụ cáo phương càng ngưu a. Nói cách khác, chuyện này phải dựa vào tự chúng ta giải quyết. Thủy Nhạn Ngọc bất an nói. Ừ, Lăng Hàn gật đầu tiếp đó lại nói. Bất quá đừng lo lắng. Thật muốn chọc giận ta, cùng lắm thì đem vô tướng thánh nhân vứt ra. Tuy rằng hắn không có thánh uy, có thể dù sao từng làm thánh nhân, dùng để dọa dọa người hẳn không có vấn đề. Thủy Nhạn Ngọc lúc này mới gật đầu yên tâm. Lăng Hàn cũng là biết, vô tướng thánh nhân thật đúng là phái không trên công dụng. Hắn tự luyện thánh uy, làm chính là nhượng tương lai đồ để hảo dung hợp. Đâu có thể nào uy hiếp được tinh thần cảnh thậm chí hằng hà cảnh. Hắn nói như vậy chỉ là an ủi Thủy Nhạn Ngọc mà thôi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1203. Đối nghịch Lăng Hàn quyết định lấy chiêu đối chiêu. Mặc dù trong tông môn lưu truyền đối với hắn bất lợi lời đồn, nhưng chỉ trí giả sẽ khác. Tin tưởng có thể tiến vào Lâm Thiên Tông tự nhiên mọi người đều là người thông minh. Như vậy lời đồn truyền lưu, hắn rất nhanh liền mất đi ảnh hưởng. Hắn hay là đi mặt thị thương hào, bán ra đại lượng đan dược. Mặt khác, hắn còn nghĩ sao chép toa thuốc một phần. Đây là cổ phương, có thể cũng thất truyền. Lấy ra hẳn có thể bán cái giá tiền không tệ. Khác còn lại là thiên nguyên chân dịch, hắn cũng quyết định bán đi. Ngươi cáo hoang không phải là muốn sao, ta hết lần này tới lần khác không cho, đánh ngươi một bạt tai. Lăng Hàn là thật không cần thiên nguyên chân dịch. Cái này có thể trợ giúp ngộ đạo, lại không thể tăng lên tu vi. Mà ở dưới cây luôn hồi tìm hiểu, mặc dù không thể tăng lên ngộ tính, nhưng ngộ tính không đủ thời gian bồi bổ. Một ngày hai ngày ngộ không ra, kia 10 năm hay 8 năm đây. Cái này tương đương với một loại khác thiên nguyên chân dịch, hơn nữa còn là không có tác dụng phụ. Vì vậy, Lăng Hàn tự nhiên muốn đem thiên nguyên chân dịch bán đi, cho mình gia tăng tài phú, thuận lợi mua thần thiết lấy tăng lên tiên ma kiếm phẩm chất. Dù sao ở tiên ma kiếm đạt tới tiên kim phẩm chất trước, Lăng Hàn nhất định là một ruộng nghèo. Có chút tiền sẽ phải hoa ở trên tiên ma kiếm. Bất quá, bây giờ tiên ma kiếm uy lực đã bước đầu bày ra, không hề yếu hơn Lăng Hàn chiến lực. Hoa nhiều hơn nữa tiền đều là đáng giá. Hắn cùng với Hàn Hỏa vừa nói. Đối bơ. Hừ. Tám đi năm phương lập tức khiếp sợ vô cùng. Sau đó hớn hở đáp ứng. Cũng đang cùng Lăng Hàn thương lượng một chút sau, quyết định cử hành một buổi đấu giá. Vật đấu giá chính là Lăng Hàn cung cấp thiên nguyên chân dịch, cổ toa thuốc cùng đan dược. Giống như thiên nguyên chân dịch cùng cổ toa thuốc thứ đồ tốt này, vậy nhất định muốn lấy bán đấu giá phương thức để cho giá trị tối đa hóa. Về phần đan dược sao? Đó là mượn cái quang. Khẳng định có thể bán ra so bình thời cao hơn giá. Người làm ăn chính là không giống nhau, muốn cần phải so Lăng Hàn chu toàn hơn nhiều. Lăng Hàn gật đầu một cái, đem hết thảy giao cho Hàn Hỏa tới xử lý. Hắn quay về Lâm Thiên Tông, còn phải vội vàng tu luyện Trích Tinh Bộ, cùng lính ngộ mới toa thuốc đây. Trở lại trong cung điện, chỉ thấy Sâm Sâm lão tổ đang cùng Lệ Vi Vi, Quý Vân Nhi cười cười nói, cho hai nàng xoa bóp bả vai. Một cây dâu sâm nhân cơ hội từ hai nàng cổ áo trong dò vào du sơn ngoạn thủy. Cây sâm sắc ruộng này hết thuốc chữa rồi. Ngươi nói ngươi mặc dù hóa thành hình người, coi như cánh tay lớn nhỏ, có thể chơi cái gì? Lăng Hàn lắc đầu một cái. Nhưng Lệ Vi Vi hai nàng tới làm gì? Hảo ngươi cách đầu gỗ, lại dám gạt chúng ta. Lệ Vi Vi thấy Lăng Hàn sau, lập tức nhảy lên, để cho Sâm lão tổ trực nghe răng. Bởi vì hắn một cây sâm tu cắm ở Lệ Vi Vi ngực còn không kịp rút đi ra, bị nàng như vậy giật mình trực tiếp xé đứt. Cái này Lệ Vi Vi căn bản không có phát hiện, Lăng Hàn cũng là thấy được. Hắn chẳng qua là cười thầm, ai bảo Sâm lão tổ muốn chiếm tiện nghi. Vừa lúc cái này cây sâm tu coi như là cho Lệ Vi Vi bồi thường đi. Sâm lão tổ căn tu đúng là vật đại bổ, Lăng Hàn chỉ hái được một cây ăn vào, những thứ khác còn gửi ở Sâm lão tổ trên người. Bây giờ bị Lệ Vi Vi trong lúc vô tình lấy được một cây, tự nhiên đối với nàng tu vi, thể chất cũng là rất lớn bổ ích. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, đạo: các ngươi thế nào phát hiện? Hắc hắc, bổn cô nương cũng không tin tưởng Thủy tỷ tỷ là cái loại đó di tình biệt luyến, cho nên quấn cửu quận vương hỏi. Nàng rất nhanh liền nói ra bí mật. Lệ Vi Vi dương dương đắc ý nói: quả nhiên Hồ Phỉ Vân nha đầu này căn bản không nhờ vả được, nàng là loạn tinh nữ hoàng một phân thân, tính tình còn lại là từ nữ hoàng trên người rút ra một bộ phận, vì vậy khó tránh khỏi sẽ có những tính cách thiếu hụt, cũng như đem nào đó tính tình phóng đại đến cực hạn. Tỷ như Hồ Phỉ Vân chính là ngây thơ mơ hồ, đây là bị loạn tinh nữ hoàng chém rơi tính tình, ở nữ hoàng trên người vốn chỉ là chiếm một tiểu bộ phận, nhưng bây giờ là Hồ Phỉ Vân toàn bộ. Đầu gỗ, ngươi định làm như thế nào nha? Bên ngoài đều ở đây nói ngươi chuyện giết người đoạt bảo. Lệ Vi Vi rất nhanh thì để xuống Lăng Hàn gạt thân phận chuyện của mình, mà là thay hắn lo lắng. Không có sao, binh tới tướng đỡ, có cái gì là ta không giải quyết được. Lăng Hàn cười nói, khẩu khí cũng không nhỏ a. Lệ Vi Vi hừ nói, bất quá thấy Lăng Hàn như vậy tự tin tràn đầy, nàng ngược lại cũng yên tâm. Dù sao Lăng Hàn một đường tử loạn tinh hoàng triều đi ra, gặp phải nguy cơ cũng không thiểu, không đều là bị hắn nhất nhất hóa giải. Phong Phá Vân, Đinh Bình người tới đây tương trợ, cũng bị Lăng Hàn hời hợt địa an ủi đi. Chuyện này một mình hắn gánh liền có thể, nhưng mấy ngày kế tiếp Lăng Hàn căn bản không có thời gian thật tốt tu luyện. Thiểu Tư Tư, Hạ Vô Khuyết, Tô Kinh đám người rối rít tới đây, hướng Lăng Hàn đưa ra cảnh ô liu. Chỉ cần Lăng Hàn nguyện ý gia nhập bọn họ trận doanh, bọn họ liền đem toàn lực xuất thủ thay Lăng Hàn hóa giải cái phiền toái này. Lăng Hàn mỉm cười cự tuyệt, hắn cũng không có tính toán đầu phục ai. Khổ cực như vậy tu luyện, không phải là vì hô hấp tự do không khí, làm chân chính mình sao? Tiếp theo, Hà Thao cùng năm vương giả cũng tự mình tới đây, cũng nói cùng Thiểu Tư Tư đám người không sai biệt lắm lời nói, muốn chiêu lắm Lăng Hàn. Đây là bởi vì Lăng Hàn xuất thân trong sạch, từ tiểu thế giới khai thiên tới, ở thần giới không có căn cơ, không lo lắng chiêu mộ xuống, ủy thác trách nhiệm nặng nề sau lại phát hiện là nhà khác nằm vùng, Lăng Hàn tự nhiên cũng sẽ không đáp ứng. Mà vào lúc này, đột nhiên có tin tức truyền ra, nói là tông môn đang nghiêm túc cân nhắc Lăng Hàn chu diệt đồng môn chuyện tình, có thể ở mấy ngày sau tiến hành công thẩm. Cáo Hoang rốt cuộc muốn lượng kiếm. Đang ở tin tức truyền ra tối hôm đó, Lăng Hàn trước cung điện xuất hiện một tên Nhật Nguyệt cảnh cường giả. Ta là Chu Thông. Nhật Nguyệt cảnh cường giả nhìn qua hơn 30 tuổi, nhưng rõ ràng đã bước vào Nhật Nguyệt cảnh trung cực vị. Thực lực quả thật là đáng sợ. Hắn mặt mũi ngạo nghễ, đạo: phụng thiếu chủ chi mệnh tới, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Lập tức dâng lên 4 giọt thiên nguyên chân dịch. Nếu không ngươi sẽ bị làm thành tông môn tội nhân thiên cổ, vĩnh viễn đinh chết ở sỉ nhục chỗ thượng. Lăng Hàn còn lại là cười một tiếng, đạo: thật tốt Nhật Nguyệt cảnh cường giả không làm, lại đi thay người làm chó săn. Thật can đảm. Chu Thông nhất thời lửa giận bộc phát, hóa thành thực chất, lửa nóng trong người gầm thét. Lăng Hàn khoát khoát tay đạo. Chớ đối với ta hung, ngươi cũng chỉ là so với ta nhiều tu luyện mấy chục vạn năm. Ngươi tin hay không tin chưa tới 10 năm ta là có thể đánh ngươi thành đầu heo. Lời nói này phải khí phách hết sức. Một sơn hà cảnh lại còn nói 10 năm sau là có thể đánh một vị nhật nguyệt cảnh trung cực vị cường giả thành đầu heo. Ai có thể tin tưởng. Nhưng Chu Thông cũng là con ngươi co rụt lại. Lấy tiểu tử này yêu nhiệt tốc độ tu luyện thật là có thể làm được. Mặc dù hắn không thế nào tin tưởng. Hắn hừ một tiếng đạo. Ngươi nếu không giao ra thiên nguyên chân dịch căn bản độ không được trước mắt cửa này còn có cái gì 10 năm sau. Lăng Hàn cười nhạt. Hắn bây giờ nắm giữ cuồng dã huyết linh đan toa thuốc. Trong hắc tháp lại có một hồng vũ thần vương thụ. Vậy chờ hắn nhảy vào nhật nguyệt cảnh sau. Khi có thể luyện ra rất nhiều cuồng dã huyết linh đan tới. Có thể muốn gặp tu vi của hắn ở một đoạn thời gian bên trong xuất hiện bay vọt. Trở về nói cho cáo hoang. Muốn thiên nguyên chân dịch. Vậy thì mang theo đủ chân nguyên thạch. Tham gia 3 tháng sau buổi đấu giá. Lăng Hàn nói đây là một cách miễn phí quảng cáo cơ hội tốt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1204. Hoa môn xuất thủ Chu Thông mang phẫn nộ cùng Lăng Hàn hồi phục đi. Đường đường nhật nguyệt cảnh cường giả cư nhiên bị một danh sơn hà cảnh chỉ mũi uy hiếp. Điều này làm cho hắn thập phần khó chịu. Ai có thể nhượng hắn là chủ động đưa tới cửa đòi mắng. Bẩm báo tông nội chỉ biết gây bất lợi cho hắn. Chỉ cần Lăng Hàn một ngày còn có hạt giống thân phận, vậy thì không phải là ai có thể khinh nhục. Mặc thì hiểu buôn muốn đấu giá thiên nguyên chân dịch tin tức rất nhanh thì dẫn phát rồi oanh động. Mà này giá bắt đầu bán cũng nhận được mặc thì bổn ra đại lực chi trì. Động viên cả gia tộc lực lượng tiến hành tuyên truyền. Bởi vậy rất nhanh thì bà tin tức truyền khắp chỉnh cái tinh hệ. Liên rất nhiều tinh thần cảnh cường giả đều là đồng ý niệm trong đầu. Thiên nguyên chân dịch chính là hằng hà cảnh cường giả biến thành. Có cái này cấp số thiên địa lính ngộ. Dù cho đúng với tinh thần cảnh mà nói đều là chí bảo. Hay là không cách nào để cho tinh thần cảnh. Đỉnh phong đột phá đến hằng hà cảnh. Nhưng những tinh thần cảnh tiểu cực vị đột phá trung cực vị. Trung cực vị đột phá đến đại cực vị chờ một chút. Vẫn là vô cùng có khả năng. Mà như vậy một bước vượt qua ý tứ hàm xúc cái gì. Thực lực sắp xuất hiện hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà thọ nguyên vậy đem đề thăng 1000 vạn năm. 1000 vạn năm a. Có thời gian dài như vậy, nói không chừng tự mình có thể đạt được tân cơ duyên thẳng tiến cảnh giới cao hơn. Bởi vậy, không chỉ là nhật nguyệt cảnh tâm động, liền là rất nhiều tinh thần cảnh vậy tới tấp hướng phi vân tinh xuất phát. Đây cũng là đấu giá hội phóng tới 3 tháng sau mới tiến hành nguyên nhân chính là cho kim chủ môn cũng đủ thời gian chạy tới. Dĩ nhiên, mặt ra còn mời một ít đan sư. Cái quần thể này là chân chính có tiền người. Vì cổ đan phương nhất định sẽ liều mạng nhượng lại người liếu lưới giá cao. Lăng Hàn cái gì vậy không cần làm. Đấu giá sự nghỉ hắn rồi toàn quyền giao cho Hàn Hỏa. Chỉ cần đến đấu giá ngày. Đem thiên nguyên chân dịch chờ giao cho Hàn Hỏa là được. Hiện tại không để cho đó là bởi vì vật đặt ở Lăng Hàn nhất an toàn. Bởi vì thiên nguyên chân dịch chân quý. Lần đấu giá này hội trong nháy mắt thành nóng nhất trọng tâm câu chuyện. Bất quá. Cáo môn động tác cũng là càng lúc càng lớn. Hiển nhiên. Bọn họ tưởng ở đấu giá trước bắt Lăng Hàn. Bằng không trên đấu giá đài. Bọn họ chỉ có thể liều mạng tài lực. Nhưng mà Lâm Thiên Tôn cũng không phải là cáo môn lấy thúng úp voi. Hàn sư huynh, tối hôm đó, có một vị khách nhân trước tới bái phòng. Phạm Như lính đối phương vào cửa. Đây là một cái bách mỹ thiên kiều mỹ nữ. Vóc sáng xinh đẹp. Quyến rũ được phàng phất có thể tích xuất thủy thông thường. Nàng hướng Lăng Hàn hơi cúi, nói. Tiểu muội Cơ Vân Chi. Cơ sư muội có chuyện gì? Lăng Hàn tùy miệng hỏi. Tựa hồ căn bản không có phát hiện đứng trước mặt chính là một cái nhượng người mặt đỏ tim đập yêu tinh. Mà một bên Phạm Như cũng không dám mắt nhìn thẳng Cơ Vân Chi. Sợ bị câu đi hồn. Cơ Vân Chi kinh ngạc, tự mình bao lớn mị lực, nàng tự nhiên là thanh thanh sở sở. Này không riêng là bởi vì nàng trời sinh trường được đẹp. Hậu thiên lại tận lực đi được quyến rũ lộ tuyến. Càng bởi vì nàng tu luyện công pháp, có thể làm cho nàng quang thải động nhân. Mọi cử động là tán phát mê hoặc gợi cảm. Có thể Lăng Hàn cư nhiên cũng không cầm mắt nhìn thẳng nàng để cho nàng vô pháp tiếp thu. Bình thời, các nam nhân đều là hận không thể đem mắt đính vào trên người nàng. Có thể Lăng Hàn khen ngược. Tựa hồ liên nhiều liếc mắt nhìn đều là lười. Nàng bình tĩnh một chút tâm thần, nói. Tiểu muội phụng hoa dương văn hoa thiếu chủ chi mệnh mà đến. Muốn hướng Lăng huyên đòi cách phương tiện. Có thể bán ra một giọt thiên nguyên chân dịch cấp hoa môn. Hoa môn. Lăng Hàn nga một lần. Cùng cáo môn viết lên thủ sau. Hắn cố ý đi thăm dò một lần. Biết tam nguyên thượng nhân chín cái đệ tử trong. Có một người tên là Hoa Vĩnh Ninh đệ tử. Đứng hàng thứ 6. Như vậy cái này hoa môn tự nhiên là Hoa Vĩnh Ninh thành lập phe phái. Mặt khác. Cáo phương ở chín đại đệ tử trung bài danh đệ tứ. Tuy rằng đây chỉ là bái sư trước sau. Nhưng tới một mức độ nào đó cũng là phe phái thực lực bài danh. Ha ha, thiếu chủ cũng sẽ không nhượng Lăng sư huyên có hại. Cơ Vân Chi xinh đẹp cười. Thiếu chủ ý tứ là. Nhượng Lăng sư huyên chỉ đấu giá 3 giọt thiên nguyên chân dịch. Mà thiếu chủ hội lấy này 3 giọt thần dịch chung giới cách thấp nhất 1 giọt tương đồng giới cách mua. Đây quả thật là không tính là nhượng Lăng Hàn có hại. Bởi vì nếu như là 4 giọt thiên nguyên chân dịch đồng thời đấu giá nói. Như vậy tiện nghi nhất 1 giọt nói không chừng hội thấp hơn 3 giọt đồng thời đấu giá giá thấp nhất. Dù sao số lượng càng ít. Đấu giá thì càng kịch liệt. Vì ta, hoa môn muốn cùng cáo môn khai chiến không? Lăng Hàn hỏi. Ha ha, bất kỳ môn phái nào trong đều là tràn đầy cạnh tranh, cái gọi là nhược nhục cường thực, khôn sống mống chết. Cơ Vân Chi nhàn nhạt nói rằng. Thượng nhân chín vị đệ tử trong. Chỉ có một vị có thể đạt được cuối cùng chân truyền. Nâng lên lính đạo Lâm Thiên Tông đại nhiệm. Sở dĩ kia sợ không phải là bởi vì Hàn sư huyên, hoa môn cùng cáo môn vậy tránh không được đánh một trận. Lăng Hàn gật đầu, tầng dưới chót có tầng dưới chót cạnh tranh, mà thượng tầng tắc có thượng tầng tranh đấu. Hằng hà cảnh truyền thừa mực nào để cho người đỏ mắt. Được chi? Nói không chừng liền có thể quét ngang mảnh tinh vực này. Trở thành duy nhất vương. Như vậy mê hoặc lại có mấy người có thể chống cự. Thảo nào chín tên đệ tử tới tấp thành lập hệ phái mình, làm chính là tăng tự mình thẻ đánh bạc, lấy được chân truyền. Bất quá! Tam nguyên thượng nhân chậm chạp không có tỏ thái độ. Thậm chí có Thu Dương Hạo làm tên thứ 10 đệ tử dự định. Này kỳ thực chính là ở thả ra một cái tín hiệu. Tam nguyên thượng nhân đúng này chín tên đệ tử đều không phải là rất hài lòng lý. Đừng xem chín tên đệ tử hiện tại đánh cho ngoan. Đến lúc đó cực có thể là giò trúc đánh thủy một hồi không. Cái gì vậy không vứt được. Lăng Hàn cười cười, đây cũng cùng hắn có quan hệ gì đâu đây. Hắn suy nghĩ một chút, nói. Hảo, ta có thể lưu một giọt thiên nguyên chân dịch cấp hoa thiếu. Ngược lại hắn cũng không mất mát gì. Hàn sư huyên quả nhiên là tính tình chung người, tiểu muội trước thay thiếu chủ cảm ơn nhiều. Cơ Vân Chi đứng lên. Hướng Lăng Hàn hơi cúi. đầu gáy buông xuống, lộ ra ngực một tảng lớn tuyết trắng, hở ra bộ phận đầy ếp ngạo nhân. Thật là một nha hỏa vưu vật. Lăng Hàn sắc mặt bình tĩnh. Bình thường bị Thủy Nhạn Ngọc cách này đại yêu tinh mê hoặc, hắn tự nhiên có rất mạnh miễn dịch năng lực. Hơn nữa, so sánh một chút loạn tinh nữ hoàng tuyệt thế phong tư, Cơ Vân Chi chính là thôn cô cấp bậc. Hắn lại làm sao có thể loạn tâm đây? Cơ Vân Chi ngẩng đầu, gặp Lăng Hàn sắc mặt bình tĩnh, không hề tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập thái độ, không khỏi tràn đầy kỳ quái. Án nàng lý giải, lúc này Lăng Hàn hẳn là hạ thân đều lên phản ứng. Ở trước mặt nàng xấu mặt lộ ngoan, tiếp đó nàng là có thể ở trong lòng trên chiếm ưu thế. Mở ra một vài điều kiện nói, lượng Lăng Hàn ở tâm hoảng ý loạn dưới cũng sẽ không chút nào lo lắng mà đáp ứng. Này tên không thích nữ nhân sao? Cơ Vân Chi ở trong lòng phỏng đoán. Nhưng này dĩ nhiên không có khả năng hỏi ra lời đến. Nàng có chuyện không lời nói, nhân cơ hội lại dụ dỗ Lăng Hàn mấy lần, nhưng đều là tuyên cáo vô công. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời đi. Hảo Nai A, lão Sâm chẳng biết từ nơi nào xông ra, nhất phó đúng Lăng Hàn nghiến răng nghiến lợi dáng dấp. Tiểu tao rõ ràng chính là ở dụ dỗ ngươi, để làm chi không trên. Không trên ngươi cũng để cho nàng cởi ai, nhượng Sâm ra no hạ nhãn phúc. Lăng Hàn một cước đá ra, này gốc sắc Sâm tuyệt đối không cứu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1205. Trở mặt hoa môn lực lượng rất đại. Ngày thứ hai bắt đầu, tự có người ở nói lúc đầu ưng khẩu sơn chân tướng. Lăng Hàn một người độc chiếm 4 giọt thiên nguyên chân dịch, sáng lập lịch sử. Kỳ thực, này sớm tự có người nói qua, nhưng lập tức liền bao phủ ở tại phô thiên cách địa, nhất trí gây bất lợi cho Lăng Hàn dư luận chung. Nhưng bây giờ cũng là hoa môn ở xuất lực. Thật giống như trước cáo môn đơn giản để Lăng Hàn là giết người đoạt bảo đao phủ hình tượng thâm nhập nhân tâm như nhau. Hoa môn lực lượng chi đại, tự nhiên không phải là cá thể có khả năng so với. Liền là Hà Thao, Trầm Trúc Nhi này chút tuổi còn trẻ vương giả mở miệng đều không dùng. Nào có hoa môn, cáo môn kinh doanh mấy vạn năm hình thành thế lực có thể sánh bằng. Hiện tại hoa môn cùng cáo môn triển khai đụng nhau, dư luận tự nhiên không có khả năng tái nghiêng về một phía, mà là lưỡng chủng thanh âm ở va chạm. Một bên tự cấp Lăng Hàn tát nước sơ, một bên tắc là cho Lăng Hàn tạo chính diện hình tượng. Chân tướng làm sao kỳ thực cũng không trọng yếu, mấu chốt là hai cái này phe phái cái nào càng cường. Ngoài dự đoán mọi người là, rất nhanh lại có tân phái hệ gia nhập. Hồ Môn. Hồ Môn sáng lập người là Tam Nguyên Thượng Nhân thứ 9 cái đồ đệ, tên là Hồ Hướng Địch. Hắn dưới gối không con không gái. Hồ Môn thiếu chủ là hắn duy nhất đồ đệ, tên là Lôi Linh Lung, là một thiên hương quốc sắc mỹ nữ. Hồ Môn khuyên hướng là chèn ép Lăng Hàn. Đến nơi này lúc, kỳ thực Lăng Hàn sự kiện bản thân rồi biến được không trọng yếu. Này biến thành Tam Nguyên Thượng Nhân các đệ tử biểu diễn lực lượng sân khấu. Bọn họ ở tranh đoạt duy nhất chân truyền tư cách, đều phải đem đối phương đạp đi. Hoặc là nói, mượn này sự kiện đạp rơi vài người. Lăng Hàn là một cái mồi dẫn lửa, mà hoa môn gia nhập tắc là tuyên bố trận chiến tranh này khai hỏa. Kế tiếp, Tam Nguyên Thượng Nhân đệ tử gia nhập tiến đến. Thiết Môn, Lang Môn, Nơ, Y, E, B, Môn, Giản Môn, Lục Môn. 9 đại đệ tử chung có 8 gã đệ tử bị cuốn vào. Mà bây giờ cuộc diện vừa lúc là 4-4. cũng chỉ còn lại có duy nhất Khuất Môn còn không có biểu thái. Ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ Sơn Hà cảnh đệ tử cư nhiên có thể dẫn phát chín đại đệ tử kịch liệt tranh đấu, cho nhau biểu diễn thực lực. Có thể Hoa Môn điều kiện cũng thay đổi. Trước cơ Vân Chi đại biểu Hoa Môn mở ra điều kiện, nguyện ý dùng nhiều tiền mua sắm một giọt thiên nguyên chân dịch, mà bọn họ tắc sẽ thay Lăng Hàn hóa giải cáo môn áp bách. Mà khi Thiết Môn, nơ, y, e, b, môn, Lục Môn vậy gia nhập liên minh sau, cơ Vân Chi lại tới thấy Lăng Hàn một lần. Thực sự là xin lỗi, vì đối kháng cáo, Lăng, Giản, Hồ bốn môn liên thủ, thiếu chủ bị ép kéo tới mặt khác ba môn tương trợ. Có thể lại không thể nhượng người không duyên cứ vô cớ mà xuất thủ. Cơ Vân Chi áy náy cười. Thiếu chủ nói, hy vọng Hàn Sư Huyên có thể đem bốn giọt thiên nguyên chân dịch đều lấy ra nữa. Gặp Lăng Hàn sắc mặt biến được âm trầm xuống, nàng vội vàng nói. Thiếu chủ dĩ nhiên sẽ không bạc đãi Hàn Sư Huyên có thể lấy một giọt trăm vạn chân nguyên thạch giới cách đến thu mua. Ngươi là ở đoạt sao? Lăng Hàn thiếu chút nữa bật cười. Trước hắn ở loạn tinh hoàng triều bán một chút đan dược đều là kiếm được 200 nhiều vạn chân nguyên thạch. Hiện tại thiên nguyên chân dịch cư nhiên chỉ có thể bán 100 vạn. Đây chính là liên tinh thần cảnh đều phải coi trọng bảo vật. Các ngươi thiếu chủ có thể thật biết nói đùa. Lăng Hàn lắc đầu. Hắn cuối cùng minh bạch. Cái gì Hoa Môn, cáo môn, kỳ thực cũng không có khác nhau. Chỉ là chó cắn chó mà thôi. Hắn lại còn đúng Hoa Môn báo hy vọng, thực sự là quá ngây thơ rồi. Cơ Vân Chi cũng là trong lòng chột dạ. Nhưng thiếu chủ mệnh lệnh lại có thể không chấp hành. Nàng thân thủ án hướng Lăng Hàn bàn tay. Nói. Hàn Sư Huyên, Hoa thiếu biết dùng khác phương thức bồi thường ngươi. Lăng Hàn đem co tay một cái, nói. Ha ha, cơ sư muội mời tự trọng. Ta vậy khuyên ngươi nhất cú. Có thể đem ngươi trở thành hàng hóa thông thường đưa tới đưa đi nam nhân. Đáng giá phó thác trung thân sao? Cơ Vân Chi không khỏi tiếu mặt biến sắc. Hoa Dương Văn có mệnh lệnh, để cho nàng có thể thích hợp mà hy sinh một ít nhan sắc, đem Lăng Hàn trấn an hạ đến. Trong lòng nàng tự nhiên không muốn, lại không dám chống lại mệnh lệnh. Bây giờ bị Lăng Hàn ngay mặt điểm xuyên, để cho nàng thiếu chút nữa xấu hổ và giận dữ muốn chết. Chuyện của ta không nhọc Hàn Sư Huyên quan tâm. Nàng lãnh đạm nói. Một câu nói, ngươi giao ra thiên nguyên chân dịch liền có thể đạt được ta. Cởi, cởi, cởi. Lão Sâm đột nhiên xông ra. Này tên rồi hai mắt toát ra kim quang. Nghe thế trùng mê người đối thoại. Hắn làm sao có thể trả ngao được. Chẳng biết từ nơi nào chui ra. Nu trước cấy quần áo, nhượng Sâm ra kiểm tra một chút. Lăn. Lăng Hàn một cước đá ra, Lão Sâm nhất thời bị hắn đá bay. A, Lão 16 gơ 6 vi Sâm kêu thảm thiết. Tiểu tử, ngươi qua sông đoạn cầu. Ngươi ăn thịt, nhượng Sâm ra uống ngụm canh đều không được. Làm người không thể như thế không giảng nghĩa khí. Ngươi cay ruộng hẹp hòi. Thứ tốt đều là tự mình tàng. Sâm ra quyển quyển xoa xoa ngươi. Cơ Vân Chi không khỏi ra mặt co quắp, đây cũng là cái ruộp gì. Lăng Hàn khoát tay áo, nói. Trở về đi. Sau đó cũng không cần tới. Đương nhiên Hoa thiếu không có thành ý. Như vậy chúng ta trước ước định vậy toàn bộ trở thành phế thải. Hàn Sư Huynh. Cơ Vân Chi lộ ra một mặt lành lạnh vẻ. Ngươi rồi đắc tội cáo môn, đắc tội nữa chúng ta Hoa Môn nói. Ngươi ở đây tông nổi đem bước đi duy gian. Ha ha, nói được thiên hạ hình như toàn bộ là các ngươi khai như nhau. Lăng Hàn thở ơ nói. Ngươi bây giờ ít nói vài câu. Ta tối đa chỉ là đáng ghét Hoa Môn mà thôi. Nhưng ngươi lại tiếp tục kéo cừu hận nói. Sau đó Hoa Môn vậy đem ở ta đả kích trong danh sách. Ta vậy có thể cho ngươi một cái lời khuyên. Bị ta liệt đang đả kích trong danh sách, có thể tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Hắn lộ ra nụ cười tự tin. Một ngày nào đó, hắn hội vượt qua tinh thần cảnh, trở thành hằng hà cảnh. Đến lúc đó thì là tam nguyên thượng nhân xuất thủ cũng vô pháp ngăn cản hắn hướng cái gọi là cáo môn. Hoa Môn đòi cái công đạo. Hắn, Vũ Hoàng, Phong Phá Vân, Đinh Bình, cái nào không phải là ngút trời hạng người. Chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ thời gian, ngày đều có thể thống cái lỗ thủng ra. Chớ lấn thiếu niên nghèo. Cơ Vân Chi không khỏi làm Lăng Hàn khí phách sở chiết quá một hồi lâu mới nói. Đương nhiên Hàn sư huyên khư khư cố chấp, ta sẽ hướng thiếu chủ như thực chất hồi bẩm cáo từ. Nàng xoay người rời đi. Đương nhiên không hài lòng, vậy dĩ nhiên không có gì hay nói, sẽ chỉ làm song phương quan hệ càng thêm ác liệt. Tiểu tử, ngươi quả thực quá ngu xuẩn, có muội tử chịu chủ động cởi quần áo, để làm chi không trên. Lão Sâm chạy trở về, vẻ mặt đều là lưu manh khí. Lăng Hàn thở dài, nói. Ngươi thực sự là đầu sai thai. Ngươi đương nhiên như thế thích xem người cởi quần áo, tại sao không đi hồ tắm ngồi chồm hổm? Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Này gốc Lão Sâm phát sinh nhất liên xuyến cười xấu xa thanh. Làm sao ngươi biết Sâm ra không đi qua? Dựa vào, này đầu sắc Sâm. Lăng Hàn lắc đầu, lười cùng hắn nôn khí. Hiện tại hắn bả Hoa Môn vậy đẩy đi ra ngoài. Như vậy kế tiếp thì là Hoa Môn chờ không ngã hướng cáo môn. Cũng có đặt hơn 4 môn ở nhằm vào Lăng Hàn. Chuyện cho tới bây giờ, đã tên đã trên dây. Mặc kệ Lăng Hàn có tội không tội, bọn họ đều phải đem Lăng Hàn đóng đinh. Không phải 4 môn mặt trên liền muốn không ánh sáng. Một cái cáo môn là có thể đem Lăng Hàn ép tới không thở nổi, huống chi bây giờ là 4 môn đây. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1206. Đấu giá ngày khoảng cách đấu giá hội còn có 47 ngày. Hiển nhiên, cáo môn là tuyệt đối sẽ không cho phép đấu giá hội tiến hành. Bởi vì một ngày thiên nguyên chân dịch bị đánh ra đi. Nói vậy có thể đắc thủ không phải là tinh thần cảnh cường giả. Ngay cả có tinh thần cảnh ở sau lưng thế lực ủng hộ, người bình thường là tuyệt đối không có như vậy tài lực. Đối mặt đều là tinh thần cảnh cường giả, cáo môn một đến không có ý tứ cường đoạt, thứ hai vậy không nhất định giành được quá. Trừ phi tam nguyên thượng nhân hội thân tự xuất thủ. Chính là tam nguyên thượng nhân nếu là chịu ra tay nói, vậy không có đấu giá hội chuyện. Sở dĩ cáo môn nhất định phải đoạt ở đấu giá hội bắt đầu trước bà Lăng Hàn đối phó. Như vậy thiên nguyên chân dịch chính là bọn họ. Đến nỗi 4 giọt thiên nguyên chân dịch muốn phân phối thế nào, Lăng Hàn tối hậu lại muốn xử lý như thế nào, đó chính là bọn họ nội bộ chuyện. Nói ngắn lại, trước phải bà thiên nguyên chân dịch đoạt lại. Mấy ngày nay ta đã phát hiện có người ở âm thầm giám thị. Xem ra cáo môn rốt cuộc muốn hạ chân chính sát thủ. Không cần vài ngày, tông môn liền sẽ đối với ta tiến hành thẩm phán. Tuy rằng trong mắt của ta này là một hồi trò khôi hài, nhưng đây vốn chính là người mạnh là vua thế giới. Hiện tại Hoa Môn đều đã lùi bước. Như vậy, trừ phi tam nguyên thượng nhân lên tiếng, không phải nói cuộc chiến đấu này không tốt đánh. Lăng Hàn trầm tư, sự tình phát triển đến bước này liên hắn đều là không ngờ rằng. Trước đây chỉ là vì bảo vệ cho tự mình bảo vật, hắn khuyên lực đánh một trận. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ làm cáo môn mượn cơ hội làm khó dễ. Bả thì minh bọn họ chết đều là toán đến rồi trên đầu hắn. Mặc dù nói, đây quả thật là cùng hắn có chút quan hệ. Nhưng là cáo môn khiêu khích trước đây. Luôn không khả năng ngươi muốn đánh cướp. Ta phải cười hì hì hai tay nâng trên tài vật đi. Vậy còn tu cái gì luyện? Làm rùa đen rút đầu được. Nói là nói như thế, nhưng cửa ải này đến tột cùng muốn làm sao độ. Lăng Hàn suy tính thật lâu, cuối cùng làm ra quyết định. Vô luận là cáo môn còn là hoa môn, bọn họ muốn đều là thiên nguyên chân dịch. Như vậy, ta từ hôm nay trở đi tựu đứng ở hắc tháp trong không ra ngoài. Thẳng kéo dài tới đấu giá hội ngày. Đem thiên nguyên chân dịch tuột tay. Như vậy, ta đối mặt áp lực sẽ phải nhỏ hơn rất nhiều. Hay là cũng chỉ có cáo hoang mới có thể như chó điên như nhau cắn ta không tha. Ha ha. Cáo hoang à cáo hoang. Chúng ta tuy rằng còn không có đã gặp mặt. Nhưng ngươi rất vinh hạnh. Thành đầu tiên một cái ta còn không có đã gặp mặt tựu muốn giết người. Lăng Hàn cười lạnh nói bị buộc được chỉ có thể đợi ở hắc tháp trung tự bảo vệ mình. Hắn tự nhiên phẫn nộ. Đem Phạm Như sắp xếp đi Hồ Phỉ Vân nơi nào. Lăng Hàn lại hội Đinh Bình. Phong Phá Vân. Thủy Nhạn Ngọc bọn họ một tiếng. Để cho bọn họ này chút ngày đừng tới tìm hắn. Tiếp đó tựu vào hắc tháp. Kế tục tu luyện Trích Tinh Bộ. Chỉ là hai ngày sau cáo môn liền không nhịn được. Tế xuất sát chiêu. Muốn với Lăng Hàn tiến hành thẩm vấn. Tra rõ. Mùa mấy người tử vong chân tướng. Có thể Lăng Hàn không thấy. Một chiêu này nhượng cáo môn trở tay không kịp. Lấy tôn môn danh nghĩa đem Lăng Hàn nơi ở lục soát một lần. Nhưng không có tìm được Lăng Hàn. Này để cho bọn họ phát điên. Vì phòng ngừa Lăng Hàn chạy trốn. Bọn họ rồi nhượng người đang cửa thủ. Chỉ cần Lăng Hàn vừa ra khỏi cửa. Bọn họ là có thể tiến hành giám thị. Có thể giám thị người lời thề son sắt mà nói. Lăng Hàn tuyệt đối không có ly khai cung điện. Có thể người đâu, làm sao không thấy. Lăng Hàn còn không có bị định tội. Thân là hạt giống tự nhiên là tưởng đi đâu liền đi đó. Đây cũng không vi tôn quy. Bởi vậy, hiện tại cáo môn cũng không có thể coi Lăng Hàn là thành tội phạm. Khắp thiên hạ truy bắt hắn. Này thập phần thú vị, muốn phát lệnh truy nã Lăng Hàn, như vậy trước hết chứng minh hắn có tội. Có thể Lăng Hàn không có hiện thân. Thẩm vấn liền vô pháp tiến hành. Như vậy hắn chính là vô tội. Thành một cái chết tuần hoàn. Bởi vậy, cáo môn chỉ có thể phát động tự mình lực lượng trong bóng tối tìm kiếm Lăng Hàn. Mặt khác mấy môn hay là vậy tham dự. Nhưng tóm lại không thể hiểu lệnh thiên hạ. Phát động đại quy mô hơn sưu tìm. Lăng Hàn tắc lại nhàn nhã hắc tháp trung tu luyện. Hắn có đầy đủ đan dược và chân nguyên thạch. Dù cho ở hắc tháp trong hoàn cảnh vậy không ảnh hưởng nguyên lực tích lũy. Mà luôn hồi thụ hạ tìm hiểu. Hắn đúng với thiên địa quy tắc nắm giữ tự nhiên là mỗi ngày đều có tiến bộ lớn. Làm đi tới đấu giá hội cử hành ngày nào đó. Lăng Hàn lặng yên bước vào sơn hà cực cảnh đỉnh phong. Có cùng nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị đối kháng tư cách. Trước đó chưa từng có cường đại. Hắn lẩm bẩm. Thảo nào trước Trầm Trúc Nhi bọn họ tự tin như vậy. Nếu là bọn họ bảo phát toàn lực nói. Quả thực có thể đưa hắn dễ dàng trấn áp. Dĩ nhiên. Trấn áp là một chuyện. Muốn thương tổn được hắn tắc lại là một chuyện khác. Trích Tinh Bộ nói. Ta vậy nắm giữ vài phần. Tái phối hợp ta hiện tại nguyên lực trình tự. Trong khoảng thời gian ngắn bạo phát tốc độ đem vượt lên trước tuyệt phần lớn nhật nguyệt cảnh. Nên đi đấu giá hội. Hắn ra hắc tháp thoải mái mở rộng cửa mà ra. Phốc. Thấy hắn bỗng nhiên hiện thân. Bên ngoài phụ trách giám thì người thiếu chút nữa bả mắt chừng tử đều là chừng ra ngoài. Thần kinh não đều là đường ngắn. Bọn họ ở đây giám thì chỉ là làm theo phép mà thôi. Dù sao đều bả cung điện sư quá thật là nhiều lần. Ai có thể nghĩ tới Lăng Hàn cư nhiên hội từ bên trong ra. Thấy Lăng Hàn thời gian, bọn họ chỉ cảm thấy thấy được một đầu yêu quái. Bởi vậy, thẳng đến Lăng Hàn đi ra hảo vài bước sau, bọn họ này mới hoàn hồn lại, tới tấp kêu to lên. Đứng lại! Lăng Hàn cười, các ngươi nói đứng lại tựu đứng lại sao? Hắn chẳng những không có dừng lại, trái lại chạy trốn nhanh chóng. Mau, mau phát sinh tín hiệu, phát hiện Hàn Lâm. Một danh giám thị người nói rằng. Tên còn lại liền vội vàng gật đầu, lấy ra một cái đạn tín hiệu, ba, nhất thời, một cái, cáo. Tự ở trên trời hiện lên, này là cáo môn đặt một tiết chế thông tin phương thức. Nhất thời, có nhật nguyệt cảnh cường giả xuất hiện, cấp tốc chạy tới. Ngoài ra còn có sơn hà cảnh đã ở lại đây. Chỉ là bọn hắn chậm hơn rất nhiều. Biết được Lăng Hàn xuất hiện lúc, mỗi người vừa mừng vừa sợ. Hỉ là Lăng Hàn rốt cuộc xuất hiện, kinh tắc là ngày hôm nay chính là đấu giá ngày. Tiểu tử này nhất định phải chạy đi đấu giá hội giao hàng. Chặn đứng hắn. Lão Vu, chúng ta chia nhau hành động, ta theo tiểu tử tung tích truy, ngươi tắc là thẳng lấy đấu giá hội. Một danh nhật nguyệt cảnh cường giả nói rằng. Hảo. Tên còn lại gật đầu. Hai đại nhật nguyệt cảnh cường giả chia nhau hành động. Bọn họ có tuyệt đối tự tin. Tùy tiện cách nào xuất thủ đều có thể đơn giản đem Lăng Hàn bắt. Truy kích Lăng Hàn chính là chư thiên sầu. Trước hắn ở Lăng Hàn trước mặt ăn một cái ám khuy. Tự nhiên đúng Lăng Hàn ghi hận. Muốn thân thủ đem Lăng Hàn bắt. Trước cấp tiểu tử này một điểm nếm mùi đau khổ ăn. Chư thiên sầu tốc độ nhanh chóng. Tuy rằng Lăng Hàn vòng tới vòng lui. Thử ẩn giấu hành tích. Có thể nhật nguyệt cảnh năng lực cảm ứng cường đại co nào. Một đường theo tích. Chỉ là một hồi biết công phu liền đã thấy Lăng Hàn bóng lưng. Ha ha ha ha, Hàn Lâm, ngươi chạy không được. Hắn lạnh lạnh nói rằng. Ha ha, ngươi lại uy hiếp ta, đã quên lần trước dạy dỗ. Lăng Hàn cười nói. Chư thiên sầu thiếu chút nữa khí bảo tiểu tử này lại còn dám đưa lên lần sự tình. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân bỗng nhiên ra tốc, hướng Lăng Hàn đuổi theo. Tiểu tử, ngươi lúc này đây mơ tưởng chạy trốn. Không cần thiết. Lăng Hàn vậy ra tốc, hưu, hắn bộc phát ra cường đại tốc độ, cư nhiên tuyệt không so với chư thiên sầu chậm. Truy tinh bộ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1207. Thất bại. Chư thiên sầu kinh hãi. Một cây sơn hà cảnh mà thôi, có thể bộc phát ra tốc độ cư nhiên còn cao hơn mình, điều này có thể sao? Nhưng không tin vậy phải tin tưởng. Hắn cùng với Lăng Hàn trong lúc đó khoảng cách không những không có thu nhỏ lại. Trái lại chả đang không ngừng mở rộng. Hoàn hảo, hoàn hảo. Hắn ở trong lòng nói rằng. Trước nhượng tên còn lại đi phòng đấu giá mà nơi nào thủ Lăng Hàn quả nhiên là một cái cực sáng suốt cách làm. Bằng không hai người đều chỉ có thể cùng sau lưng Lăng Hàn than thở. Lăng Hàn cũng là biết mình như vậy tốc độ duy trì liên tục không được bao lâu. Này có điểm như trung cực nhất tiến. Ở trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra cường đại cao tốc. Chỉ là không có trung cực nhất tiến khoa trương như vậy. Hắn tại đây dạng cao tốc hạ không sai biệt lắm có thể duy trì liên tục nửa nén hương thời gian. Đây là hắn không có thể hoàn toàn nắm giữ trích tinh bộ tiền đề dưới. Nếu có thể chân chính nắm giữ này môn thân pháp thần tủy, hắn bảo phát tốc độ còn có thể nhanh hơn. Không bao lâu, Lăng Hàn tốc độ liền chậm lại. Bất quá hắn vậy đi tới chân núi hạ. Trấn nhỏ rồi ra hiện ở trước mặt hắn. Chỉ kém một chút xíu. Hàn Lâm còn không dừng lại. Một tiếng hừ lạnh, chỉ thấy một danh nhật nguyệt cảnh cường giả xuất hiện. Dường như thiên thần thông thường chặn Lăng Hàn lối đi. Ta chỉ không ngừng bước, với ngươi có quan hệ gì đâu. Lăng Hàn thân hình chớp động, muốn đường vòng mà qua. Chê cười, ta Vu Tứ tỏa trấn nơi này, ngươi cũng muốn đi qua. Này danh Nhật Nguyệt Cảnh cười lạnh, xuất thủ hướng Lăng Hàn bắt tới. Hắn là Nhật Nguyệt Cảnh tiểu cực vị hậu kỳ tu vi. Một kích này đánh ra chung, nhất luôn Nhật Nguyệt lên cao động, tản mát ra cường đại uy thế. Ở đây không có thể như vậy Hoàng Tuyền bí cảnh, sẽ có cấm chế nhằm vào Nhật Nguyệt cảnh trở lên lực lượng. Lăng Hàn một ngưng quyền đánh ra. Cái gì, ngươi đây là đang muốn chết sao? Vu Tứ trong lòng một đột, nho nhỏ sơn hà cảnh lại dám cùng Nhật Nguyệt cảnh gọi nhịp, đây là đâu đến dũng khí? Hắn hừ một tiếng, lại ngược lại thu liếm một ít lực lượng, miễn cho đem Lăng Hàn đánh chết. Ngày này không có định tội, Lăng Hàn tự một ngày là Lâm Thiên Tông hạt giống, hắn cũng chỉ có thể mời, trở lại chờ phán xét. Muốn là đem Lăng Hàn đánh cho tàn phế thậm chí đánh chết, vậy hắn tự phải bỏ ra tương ứng đại giới. Một quyền đánh vào cháo lạc bàn tay trên, nhất thời dương lên một đạo cường đại sóng xung kích. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Bốn phía núi đá bị nhất tề chấn vỡ. Vu Tứ lộ ra không thể tin tưởng biểu tình, Lăng Hàn một quyền này cư nhiên chặn tự mình. Này, này, này, cực cảnh đỉnh phong, ngươi cư nhiên tu đến cực cảnh đỉnh phong. Hắn chấn kinh đến không cách nào hình dung. Cực cảnh là thuộc về vương giả lĩnh vực. Có thể ngay cả như vậy, cũng không phải mỗi một danh vương giả đều có thể đem cực cảnh tu đến đỉnh phong. Bởi vì đây là cực cảnh, ở nơi này hoàn cảnh chung, mỗi tiến lên trước một bước đều là vô cùng gian nan. Lăng Hàn mới bay lớn, cái này tu đến cực cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, cực cảnh đỉnh phong liền ý tứ hàm xúc lực lượng có thể nhảy qua một cái đại cảnh giới. Tiểu tử này hiện tại tương đương với Nhật Nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ tu vi. Mà hắn mặc dù là tiểu cực vị hậu kỳ, nhưng bởi vì sợ đập chết Lăng Hàn, thu liếm một ít lực lượng, dẫn đến song phương lực lượng trình tự cư nhiên không sai biệt lắm. Ha ha, chút lòng thành, không cần như thế sùng bái ta. Lăng Hàn cười nói. Hành, coi như là cực cảnh đỉnh phong thì như thế nào, cũng bất quá tương đương với tiểu cực vị sơ kỳ, ta vẫn là có thể dễ dàng trấn áp. Vu Tứ nói rằng, như vậy cũng tốt, hắn có thể toàn lực tận khai, vậy không cần lo lắng hội thất thủ giết chết Lăng Hàn, đem mình đáp tiến vào. Hắn lên cao động Nhật Nguyệt lực, cả người thần văn nở rộ, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Tiểu tử, ngày hôm nay ta liền nhượng ngươi biết, sơn hà cảnh cùng Nhật Nguyệt cảnh chinh lịch không chỉ có riêng chỉ là lực lượng, còn có đúng với thiên địa đại đạo nắm giữ. Oanh, hắn đồng dạng một quyền đánh tới, thần văn đan vào, tạo thành cường đại uy năng. Lăng Hàn đón đỡ, nhưng là bị lập tức đánh bay, cả người phun máu. Hắn nghe răng bò dậy. Đối phương nói không sai, Nhật Nguyệt cảnh mạnh hơn sơn hà cảnh được không chỉ là lực lượng, còn có ở thiên địa quy tắc trên nắm giữ. Hắn tu đến cực cảnh đỉnh phong, trên lý thuyết chỉ là so với phương yếu đi hai sao lực. Nhưng hơn nữa thiên địa quy tắc, chênh lệch này thì không phải là thông thường lớn. Vì sao nói thập tinh lực lượng có thể địch Nhật Nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ? Đó là bởi vì như vậy Nhật Nguyệt cảnh vừa bước vào tân lĩnh vực. Đúng với quy tắc lĩnh ngộ cũng liền cùng cực cảnh đỉnh phong không sai biệt lắm. Ngoan ngoãn tùy ta trở về tông nội chịu thẩm đi. Vu Tứ xuất thủ lần nữa, miệng một trương, phun ra một con hạt sắc đại điểu đến chấn xí hướng Lăng Hàn bay đi. Này là một đầu cự cẩm, hai cánh mở trong chừng trăm trượng trường, cả người hiện đầy thần văn. Này là hoàn toàn do thiên địa quy tắc ngưng tụ thành công kích. Lăng Hàn không có đón đỡ, hắn rồi thử qua đối phương chiến lực đúng là trên hắn, liều mạng đó là tự tìm phiền phức. Hắn triển khai du đấu, Trích Tinh Bộ triển khai. Tuy rằng không nữa có cực tốc, có thể phiêu hồ bất định. Nhượng Vu Tứ vô pháp đưa hắn tập trung. Công kích kia liền vậy không có khả năng phát huy ra phải có uy lực. Vu Tứ ngược lại cũng không vội. Chư Thiên Sầu hẳn là rất nhanh thì có thể chạy tới. Đối phương chính là tiểu cực vị đỉnh phong tu vi. Đừng nói cùng hắn liên thủ. Chính là một người liền có thể liền đem Lăng Hàn bắt lại. Hắn chỉ cần cuốn lấy Lăng Hàn. Không làm cho đối phương đi đấu giá hội tràng là được. Tin tưởng thiên nguyên chân dịch như vậy bảo vật Lăng Hàn là không có khả năng trước giờ giao cho mặt thị thương hành. Ai có thể yên tâm đây? Quả nhiên. Chỉ là một lúc sau Chư Thiên Sầu liền chạy tới. Hắn bảo phát tốc độ quả thực không có Lăng Hàn mau. Nhưng thắng ở trường lực kéo dài. Bởi vậy chỉ là so với Lăng Hàn hơi chậm một hồi tựu chạy tới. Ha ha ha, nhìn ngươi trả đi hướng nào. Chư Thiên Sầu có chút mặt đỏ. Đường đường Nhật Nguyệt cảnh cường giả cư nhiên nhượng một cái sơn hà cảnh cấp lưu. Thực sự là mất mặt. Lăng Hàn ha hả cười, nói. Hảo, ta tùy các ngươi trở về tông môn. Chư Thiên Sầu cùng Vu Tứ nhất thời có chủng một quyền đánh không khó chịu. Bọn họ vốn có tưởng phải thật tốt đắn đo một lần Lăng Hàn. Có thể thật không ngờ Lăng Hàn cư nhiên dứt khoát như vậy. Bất quá. Đương nhiên Lăng Hàn không có thể đi vào thôn trấn. Vậy dĩ nhiên không có khả năng đem thiên nguyên chân dịch giao cho mặt thị thương hành. Bọn họ coi như là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi. Hai người đều là âm trầm mặt nói rằng. Lăng Hàn không hề vẻ mất mát. Nhượng Vu Tứ hai người đều là rất không giải thích được. Bởi vì Lăng Hàn kế hoạch hiển nhiên thất bại. Vì sao còn có thể như vậy thong dong đây? Nhìn không thấu. Ba người hướng ngọn núi cao nhất bước đi. Hai đại Nhật Nguyệt cảnh cường giả một trước một sau đem Lăng Hàn kẹp ở giữa. Nguyên lực ngưng mà không phát. Tùy thời có thể bộc phát ra một kích mạnh nhất. Để ngừa bị Lăng Hàn chạy trốn. Lăng Hàn lại là căn bản không có chạy trốn dự định. Hắn cười nói. Các ngươi là không là đang suy nghĩ. Ta rõ ràng không có thể đem thiên nguyên chân dịch giao cho mặt thị thương hành. Triệt để thất bại. Vì sao chả bình tĩnh như vậy thong dong. Vu Tứ cùng Chư Thiên Sầu đều là trong lòng một cách lăng. Đây đúng là ba sơ không cơ. Sơ. Chính bọn họ không giải thích được nghi hoặc. Chính là theo Lăng Hàn trong miệng như thế dễ dàng mà nói ra. Đều là cho bọn hắn một loại thập phần cảm giác quái gì. Hành. Đương nhiên rồi biết mình triệt để thất bại. Liền đem ngoan ngoãn đem thiên nguyên chân dịch sao ra đây. Phải biết rằng. Lấy thực lực ngươi căn bản không thủ được nhiều như vậy thần dịch. Vu Tứ lãnh đạm nói. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Ha ha. Ta biết. Các ngươi đem ta bằng hữu. Đồ đệ đều nhét vào giám thị trong. Nhưng trên thực tế. Ta chỉ là một cái mồi. Hiện tại ta vừa xuất hiện. Các ngươi toàn bộ theo đuổi ta. Ha ha. Ta Đổ Nhi cũng đã đem vật giao cho mặt thị thương hành. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1208. Cứng cỏi mà nói cái gì? Chư Thiên Sầu cùng với cả bốn đều là thiếu chút nữa nhảy lên, Lăng Hàn cư nhiên chỉ là một mồi. Tại sao muốn đối phó Lăng Hàn? Mặc dù đối phương không vâng lời cáo hoang. Điều này cũng không đến nổi để cho cáo môn hoa khí lực lớn như vậy đi đối phó. Trọng yếu nhất vẫn là vì bốn giọt thiên nguyên chân dịch. Nhưng còn bây giờ thì sao thiên nguyên chân dịch cư nhiên giao cho mặt thị hiểu buôn đấu giá. Như vậy, cho dù bắt lại Lăng Hàn thì như thế nào? Bị âm thảm, chớ một bộ ăn rồi chết hài tử bộ dáng. Phải biết thiên nguyên chân dịch vốn chính là của ta. Các ngươi thay đồ của ta gấp gáp. À, ta là nên cảm ơn ngươi môn sao? Lăng Hàn cười nói trong giọng nói tràn đầy nhạo báng. hắn bế quan trước liền đem thiên nguyên chân dịch chờ vật đấu giá sao cho Đinh Bình. Mà hắn cũng liệu chính xác cáo môn nhất định sẽ dám thì bên cạnh người của hắn. Vì vậy, lấy thân làm mồi. Ở hôm nay đem tất cả mọi người là hấp dẫn tới đây. Cái này rất bình thường, chánh chủ xuất hiện, không phải hẳn là bắt chánh chủ sao? Ngươi ở đây nói láo. Chư thiên sầu quát to. Hắn đã ở Lăng Hàn trong tay ăn rồi một lần buồn bực thua thiệt. Nếu là lại bị Lăng Hàn âm một lần, vậy hắn thật là khó có thể ngẩng đầu lên làm người. Đối với ngươi nhất định là muốn dụ chúng ta trở về trấn, sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Với cả bốn cũng là nói như vậy. Lăng Hàn nhún nhún vai, đạo: "A, chỉ có người thất bại mới có thể cố chấp địa cho là mình không có thất bại. Tốt lắm, đi nhanh đi. Trận này nháo kịch cũng hẳn nên thu tràng. Ta cũng không muốn có một cái không biết tội danh. Dù chẳng qua là hiểm nghi." Chư thiên sầu cùng với cả bốn ánh mắt giao nhau. Bây giờ lần nữa trở về mặt thì hiểu buôn đã chậm. Chỉ có đem Lăng Hàn áp giải trở về một đường. Ít nhất chuyện này bọn họ hoàn thành. Một hồi sau bọn họ đi tới chủ phong Bạch Ngọc Điện. Bạch Ngọc Vô Hạ, đây là tông môn thẩm người địa phương, là đen là trắng, thẩm sau tự minh bạch. Biết được Lăng Hàn uy án, nhất thời có mấy tên cường giả chạy tới, bọn họ là chủ thẩm quan. Tổng cộng có 5 người, đều là nhật nguyệt cảnh đỉnh phong tu vi. Tinh thần cảnh cường giả tự nhiên sẽ không tự mình đến thẩm vấn một nho nhỏ sơn hà cảnh, người nào rảnh rỗi như vậy. Ngay cả tinh thần cảnh đều là như thế. Kia hằng hà cảnh thì càng thêm không cần nói. Tam nguyên thượng nhân cơ hồ cả năm đều ở đây tu luyện. Ít có xuất quan thời điểm. Bất quá, nhật nguyệt cảnh đỉnh phong còn chưa đủ sao. Trừ một vị hằng hà cảnh. 24 vị tinh thần cảnh cường giả. Đây chính là cường lực nhất lực lượng. Thả vào toàn bộ tinh hệ đi. Đây đều là không thể coi thường. Hàn Lâm thấy bọn ta còn không mau quỳ xuống. Một tên chủ thẩm quan quát to. Hắn gọi trầm quát, 5 tên chủ thẩm quan lấy hắn cầm đầu tư nhiên tỏa trung tâm mà ngồi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Đệ tử vừa không có xúc phạm cái gì tông môn quy tắc, có gì tội có thể nói. Hơn nữa, ta là hạt nhân đệ tử, cũng không cần quỳ lại mấy vị đại nhân đi. A, ra mắt mấy vị đại nhân nha. Hắn ôm quyền, hướng 5 người gật đầu ý bảo, coi như là được quá cái lễ. Thật là cuồng người. Một gã khác chủ thẩm quan Mã Khái nói, ánh mắt của hắn rất nhỏ, có một loại âm nhu mùi. Người tuổi trẻ, mới vừa có chút quang mà thôi. Cứng quá thì dễ gãy. Thật ngông cuồng người cho tới bây giờ đều là không có kết quả tốt. Nga đại nhân là đang nói Dương Hạo sao? Lăng Hàn cười nói. Người này quả thật đủ cuồng. Rõ ràng là nhật nguyệt cảnh. Lại công khai đối với Sơn Hà cảnh xuất thủ. Không nhìn tông quy. Náo loạn chuyện cư nhiên cũng không có bị trừng phạt. Đơn giản không có thiên lý a. Phốc. 5 đại chủ thẩm quan thiếu điểm khí nổ. Ngươi hắn Mã Đức thật đúng là xe kéo. Dương Hạo quả thật rất cuồng. Nhưng rung động lòng người chính là triệu năm mới ra siêu cấp thiên tài. Có thể bị tam nguyên thượng nhân thu làm môn đồ. Người ta có cuồng vốn liếng. Hơn nữa, Dương Hạo cuối cùng còn không phải là bị đánh rất thảm. Ngay cả sinh mạng tinh khí đều là bị đánh đi ra. Ít nhất thiếu hoạt mấy trăm năm. Mặc dù mấy trăm năm đối với nhất định phải trở thành tinh thần cảnh cường giả mà nói không lâu lắm. Nhưng cũng không tính là nhỏ a. Thật đến thọ nguyên khô khốc thời điểm. Đừng nói mấy trăm năm. Chính là mấy canh giờ đều là vô cùng chân 5K9 lơ. 6 cơ quý. Dương Hạo ăn rồi lớn như vậy thua thiệt đều không có kêu. Ngươi vẫn còn ở chỗ này nói không sợ phong thiểm lưới thoại. Cái này còn có thiên lý sao? Hàn Lâm, không muốn ở đây bịa chuyện nói xấu hắn. Trầm quát nặng nề tằng hắn một cái. Lần này nhưng là thẩm vấn Lăng Hàn có hay không có tội. Kéo đến người khác trên đầu làm gì? Hắn lãnh đạm nói. Ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội gì? Lăng Hàn cười hỏi ngược lại. Ngươi ở đây hoàng tuyển bí cảnh tàn sát cáo môn thì minh mấy người cũng tranh đoạt của bọn họ thiên nguyên chân dịch. Trầm quát xâm nhiên nói còn vận dụng nhật nguyệt cảnh khí thế hướng Lăng Hàn chèn ép đi. Đáng tiếc chính là Lăng Hàn thần hồn nhưng là bị bất diệt thiên kinh rèn luyện đã lâu. Vững chắc mà bền bỉ. Hơn nữa còn luyện hóa một tên ma chủ lưu lại tinh nguyên. Muốn áp chế tâm linh của hắn. Vậy ít nhất cũng phải là sáng thế cảnh trí cường người. Nhật nguyệt cảnh không đủ nhìn. Lăng Hàn lãnh ngạo khuôn mặt đạo. Cái gì tốt môn hư môn chưa từng thấy qua càng không có nghe nói qua. Nói xạo. Mã Khái hừ một tiếng. Nếu không phải ngươi trong lòng có duyệt. Vì sao mất tích chính là mấy tháng thời gian thế nào cũng không tìm được ngươi. Đại nhân thật là yêu nói đùa, võ giả bế quan tu luyện một cái không phải là chuyện rất bình thường. Lăng Hàn cười nói. Chẳng lẽ đại nhân bế quan thời điểm sẽ còn cố ý hướng tôn môn báo cáo. Mã Khái nhất thời thất thanh. Tôn môn đệ tử dĩ nhiên có thể tùy thời bế quan. Chẳng qua là ngươi cái này bế quan thời gian cũng quá đúng dịp. Thấy thế nào đều là sợ tội lẻn trốn a. Trầm quát khoát tay áo một cái đạo. Hôm nay chính là công chính mà thẩm. Ngươi rốt cuộc là có tội còn là vô tội còn phải thẩm tra. Cho nên. Ngươi bây giờ còn không có thượng hình cụ. Tông môn tuyệt sẽ không để ngươi bị vu oan giá họa. Nhưng cũng sẽ không để cho chân chính phạm nhân lừa dối vượt qua kiểm tra. Đại nhân công chính. Lăng Hàn cười nói. Nhưng trong giọng nói dĩ nhiên là lộ ra một triệu cái không tin. Trầm quát thật muốn xuất thủ đập chết người này. Nhưng nghĩ tới đối phương hạt nhân thân phận liền chỉ có cố nén phần. Hơn nữa. Nếu không phải Lăng Hàn là từ tiểu thế giới tới. Xuất thân trong sạch. Bọn họ như thế nào dám như vậy đối phó một tên hạt nhân? Cách nào hạt nhân không có tinh thần cảnh quan hệ? Giống như Lăng Hàn, Vũ Hoàng, Đinh Bình tình huống như thế quá đặc thù. Cư nhiên từ cùng một cái tiểu thế giới xuất hiện ba tên hạt nhân cấp thiên tài. Hắn bình phục một cái tâm tình đạo. Ngươi tạm thời là vô tội. Nhưng thiên nguyên chân dịch đến cuối cùng quy trúc phương nào cũng còn là tranh cãi. Cho nên, ta muốn ngươi đem thiên nguyên chân dịch trước giao ra đây. Nếu là thuộc về ngươi, tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Nói đến nói đi, vẫn là vì thiên nguyên chân dịch. Rất bình thường, chỉ là Lăng Hàn bản thân như thế nào đáng giá cáo môn động như vậy chiến trận đây. Lăng Hàn ha ha cười to đạo. Ý của đại nhân là thiên nguyên chân dịch có thể là kia cái gì hỏng môn đoạt được. À, đại nhân thật là xem nói giỡn. Cứ như vậy một đám tôm tép nhãi nhép. Làm sao có thể cướp được thiên nguyên chân dịch. Huống chi còn là bốn giọt. Đúng rồi. Nghe nói Dương Hảo năm đó cũng cướp được hai giọt. Nếu như cái này bốn giọt là cái gì hỏng môn đoạt được. Đây chẳng phải là nói so Dương Hảo còn lợi hại hơn. Tôm tép nhãi nhép. Trầm quát năm người đều là khóe miệng co quắp. Bọn họ thật ra thì đều là người của cáo môn. Mặc dù Lăng Hàn không có chỉ mặt gọi tên. Cũng là đưa bọn họ hết thảy mắng đi vào. Một nho nhỏ sơn hà cảnh. Lại cơ hồ là chỉ lỗ mũi mắng cáo môn của bọn hắn là tôm tép nhãi nhép. Điều này làm cho bọn họ tính tình làm sao chịu nổi. Cái này điêu ngoa người a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1209. Độc thủ trung hiện Lăng Hàn đưa tay một bãi cười nói. Thành thật mà nói đi. Thiên nguyên chân dịch ta đã giao cho Mặc thị hiệu buôn đấu giá. Sở dĩ các ngươi cũng không cần nghĩ cách. Không tin nói có thể đi hỏi thăm một chút. Ừ. Lấy ta đối với ngươi môn lý giải. Tin tưởng hẳn là sớm đã có người đang phòng đấu giá. Hiện tại hẳn là trở về bẩm báo đi. Mau ra đi. Tuy rằng thanh giả tự thanh, nhưng luôn luôn bị người tát nước sơ, ta cũng phi thường khó chịu. Trầm quát. Mã Khái năm người đều là sắc mặt âm trầm. Tiểu tử này thật đúng là cho là mình là tới làm khách sao? Cũng quá thong dong tính táo. Chỉ là nếu như đối phương nói là thật, vậy thì thật là thảm. Bọn họ hướng chư thiên sầu cùng Vu Tứ nhìn lại. Hai người này nhất thời vẻ mặt mồ hôi lạnh. Muốn là thiếu chủ không có thể đạt được thiên nguyên chân dịch nói. Bọn họ nhất định phải gánh chịu cực đại trách nhiệm. Nghĩ đến cáo hoang thủ đoạn, hai người đều là sắc mặt trắng bệch như sinh bệnh nặng. Hàn Lâm, ngươi thật lớn mật. Trầm quát lạnh lùng nói. Thiên nguyên chân dịch thuộc về ai còn có tranh luận. Ngươi dĩ nhiên tự mình làm cầm bán ra. Trong mắt ngươi còn có tông môn sao? Lăng Hàn cười nói. Đừng nói này trùng phế thoại. Thiên nguyên chân dịch là ta. Nói đến bầu trời đi đều là. Không tin các ngươi có thể cho tông nổi tất cả sơn hà cảnh đến vây công ta. Xem ta một người là không phải có thể đưa bọn họ đả đảo. Này chủng không có kỹ thuật hàm lượng nói xấu thực sự là không có ý nghĩa. Còn là nói một chút thì minh bọn họ đi. Ngươi đã môn nói ta giết bọn họ. Có thể có nhân chứng vật chứng. Không phải cũng không thể là mấy người bọn hắn báo mộng cho các ngươi đi. Phốc. Vài cái tại ngoại tràng duy trì trật tự đệ tử bình thường nhất thời bật cười. Bất quá. Ngày hôm nay cũng không phải là công thẩm. Bởi vậy bọn họ cũng rối rãnh. Bốn phía cũng không có người vây xem. Trầm quát mặt trầm như thủy. Hắn chưa từng có nghĩ tới một ngày kia sẽ bị một cái sơn hà cảnh thiếu chút nữa khí tạc. Này ngẫm lại đều là không có khả năng sự tình cái nào sơn hà cảnh dám cùng nhật nguyệt cảnh tranh luận. Hơn nữa thì là bị đỉnh thì đã có sao, thân thủ đập chết là được. Sơn hà cảnh còn có thể lật ngày không thành. Có thể hiện nay cái tình huống này hả, hắn thật đúng là không thể xuất thủ. Đệ nhất, hắn còn không biết thiên nguyên chân dịch có hay không thật được bị cầm đấu giá. Nếu như bị Lăng Hàn giấu đi, mà hắn càng làm Lăng Hàn đập chết vậy hắn sẽ chờ bị cáo hoang chỉnh chết đi. Đệ nhị, Lăng Hàn chính là hạt giống. Cái thân phận này một ngày không tước mất. Vậy thì không phải là hắn có thể động thủ giết rơi. Bởi vậy, chỉ có thể chịu khí lại không thể hết giận, trầm quát tự nhiên nổi giận. Thình thịch. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Điện Đại Môn đột nhiên bị nặng nề mà đẩy ra. Chắc là đá văng ra, còn có thể thấy Đại Môn mở ra sau, một người duy trì ra chân tư thế. Này là một người trẻ tuổi. Vóc dáng thon dài. Dáng dấp cũng phi thường anh tuấn. Có thể hắn phát ra khí tức cũng là cường đại vô cùng. Nhưng ở đây rất nhiều người đều là hô hấp trắc trở. Hình như bị người giữ lại cái cổ. Khó chịu vô cùng. Bái kiến thiếu chủ. Chỉ thấy trầm quát bọn người là lập tức đứng lên. Hướng này nhân cung chính hành lễ. Mà sơn hà cảnh đệ tử đều là quỳ đến rồi trên đất. Người này là cáo hoang. Lăng Hàn xoay người lại. Hướng cái này còn không có đã gặp mặt đối đầu nhìn lại. Hắn muốn đem đối phương dáng dấp nhớ rõ. Sau đó giết người thời gian sẽ không khảm sai rồi mục tiêu. Cáo hoang sắc mặt không thế nào xinh đẹp. Hắn bước đi vào điện phủ, hừ lạnh nói. Các ngươi đám phế vật này rốt cuộc là thế nào làm việc? Bản thiếu đạt được bẩm báo, đã có một giọt thiên nguyên chân dịch bán đấu giá ra. Xuất hiện một giọt, nói rõ còn lại ba giọt khẳng định đã ở mặt thì hiểu buôn. Trầm quát bọn người là câm như hến. Bọn họ tuy rằng đều là nhật nguyệt cảnh cường giả. có thể ở cáo hoang trước mặt nhưng đều là như mềm chân giải tự. Không có biện pháp. Nhân gia thực lực liền không so với bọn hắn yếu. Địa vị lại cao hơn ra một mảng lớn. Còn có nông nghiệp ba gơ. Hừ. Một cái tinh thần cảnh đỉnh phong lão tử. Ai chọc nổi. Hơn nữa bọn họ đều là cáo môn người. Như thế nào dám đối với thiếu chủ bất kính không sợ đây. Cáo hoang đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn, nói. Ngươi, lập tức chạy đi phòng đấu giá, bỏ dở đấu giá. Nga, vì sao? Lăng Hàn cười nói. Bởi vì đây là bản thiếu mệnh lệnh. Cáo hoang ngạo nghễ nói rằng. Ngốc thiếu. Lăng Hàn suy một tiếng. Ngươi dám mắng ta. Cáo hoang cả giận nói. Lăng Hàn nhún vai, nói. Ngươi nếu không là ngốc thiếu nói cần gì phải đối chiếu nhập tọa. Mà như thế ngươi thật là ngốc thiếu, ta đây cũng nói chỉ là lời nói thật. Nói thật đi đều coi như là mắng chửi người nói, ta cũng chỉ có thể ha hà. Cáo hoang nhất thời nổi trận lôi đình. Chưa thấy qua có như vậy người. Liên mắng chửi người đều có thể mắng như thế lẽ thẳng khí hùng. Hắn hừ một tiếng, nói. Vào hình đường còn dám lớn lối như vậy, thực sự là hiếm thấy. Bất quá, ngươi cũng đừng quên đây là địa phương nào. Cha a, nên để làm chi để làm chi. Trầm quát chờ người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vốn có bất chính ở cha sao. Là ngươi đột nhiên tới. Cắt đứt thẩm vấn. Lại còn quái đến bọn họ trên đầu. Có thể bọn họ dám oán giận sao? Bọn họ cũng không phải Lăng Hàn. Hàn Lâm, ngày hôm nay mặc cho ngươi khẩu suất liên hoa, cũng khó mà chạy trốn chính nghĩa nghiêm phạt. Trầm quát quay về chủ vị, chợt vỗ bàn một cái, nói. Chuyện đòi chứng nhân. Chỉ là một hồi, hậu điện liền có mấy người đi ra, đều là Sơn Hà cảnh đệ tử trẻ tuổi. Ngươi nhóm mấy người này có từng gặp qua Hàn Lâm hành hung, giết thì minh mấy người. Trầm quát hỏi là đại nhân. Vài tên Sơn Hà cảnh đệ tử đồng thời cung kính gật đầu. Hàn Lâm, ngươi nói như thế nào? Trầm quát nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, hướng một người trong đó nói. Vậy ta hỏi ngươi, ta là dùng cái gì chiêu thuật, vũ khí gì giết thì minh? Bị vấn người không do cứng lại, kịch bản chung không có cái này a. Làm sao thấy ta giết người, nhưng ngay cả ta giết thế nào cũng không biết. Lăng Hàn cười nói. Ngươi này là gì nhãn thần? Trước đừng trả lời. Lăng Hàn khoát tay chặn lại, lại hướng những người khác nhìn lại, nói. Ngươi đã môn đều thấy được ta giết người, vậy đồng thời nói đi, ta dùng vũ khí gì giết thì minh. Đừng nóng vội, ta đếm 1, 2, 3, các ngươi đồng thời trả lời. 1, 2, được rồi. Trầm quát chợt hét lớn một tiếng. Hàn Lâm, ngươi nghĩ nháo tới khi nào? Lăng Hàn kinh ngạc, nói. Ta đây không phải là ở tự chứng thuần khiết sao? Hơn nữa, đây là một cái rất đơn giản vấn đề là không phải là. Đương nhiên thấy ta giết người. Ta hướng bọn họ hỏi một chút ta dùng hung khí là cái gì? Đây không phải là rất hợp lý sự tình sao? Hành, ngươi đây là đang uy hiếp chứng nhân. Trầm quát lạnh lùng nói. Ha ha, ở mấy vị nhật nguyệt cảnh trước mặt đại nhân, ta làm sao dám uy hiếp chứng nhân cũng không có thực lực này. Lăng Hàn thản nhiên nói. Ta đây thẳng thắn cái gì cũng không nói. Như vậy mấy vị đại nhân liền hài lòng chưa? Ha ha, quả nhiên là điêu nha khéo mồm khéo miệng người. Cười dài một tiếng chung cửa lại xuất hiện một người. Không hợp, là hai người, một trước một sau. Đứng ở phía trước đồng dạng là cái anh tuấn thanh niên. Bán tướng không thể so cáo hoang kém. Mà thực lực chỉ sợ cũng là không thấp. Đồng dạng tán phát nhượng người hít thở không thông khí tức. Này người Lăng Hàn không biết. Bất quá khi Lăng Hàn thấy người phía sau là Cơ Vân Chi lúc, hắn là có thể đoán ra này người thân phận. Hoa môn thiếu chủ, Hoa Dương Văn. Bằng thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1210. Rắn chuột một ồ. Hoa Dương Văn, ngươi tới làm cái gì? Cáo Hoang lập tức hừ nói. Ha ha, ở đây cũng không phải nhà ngươi khai, dựa vào cái gì bản thiếu không thể tới. Hoa Dương Văn tự nhiên sẽ không túng Cáo Hoang. Mọi người đều là hằng hà cảnh thân đồ hậu đại. Cũng tắc là một cái phe phái thiếu chủ. Địa vị tương đương. Cảnh giới tương đương. Thực lực cũng tương đương. Cáo Hoang nhìn đối phương. Hiện tại thiên nguyên chân dịch đã không lấy được. Hắn tự nhiên phẫn hận. Muốn bắt Lăng Hàn khai đao. Lúc này tối không muốn chính là có người ra can thiệp. Đem Lăng Hàn bảo vệ đến. Không cần khẩn trương, bản thiếu không có thể như vậy đến bảo này người. Hoa Dương Văn chỉ Lăng Hàn, trong ánh mắt lóe lên một đạo sát khí. Cáo Hoang nhất thời bừng tỉnh. Trước Hoa Môn sẽ thay Lăng Hàn xuất đầu. Hiển nhiên là cùng Lăng Hàn đạt thành giao dịch. Mà thẻ đánh bạc 8 phần 10 liền là thiên nguyên chân dịch. Bằng không Hoa Dương Văn như thế nào hội như vậy tích cực. Có thể sau lại Hoa Môn cũng là đột nhiên hành quân lặng lẽ, chắc là cùng Lăng Hàn giao dịch đàm băng bỏ qua này người. Suy nghĩ kỹ một chút. Ở bà Lăng Hàn ship vào thẩm vấn danh sách thời gian. Hoa Môn không những không có ngăn cản. Trái lại còn ra lực. Từ đây chỗ có thể suy đoán. Hoa Môn kỳ thực cũng rất muốn đem Lăng Hàn bắt. Chỉ là bọn hắn núp ở chỗ tối mà thôi. Muốn đem một danh hạt giống tiến hành thẩm vấn nói. Phải đến 24 vị tinh thần cảnh cường giả trung quá bán người chi trì. Bởi vậy. Hoa Môn nếu là thật muốn bảo Lăng Hàn nói. Hoàn toàn là có thể làm được không để cho Lăng Hàn tiến Bạch Ngọc Điện. Dĩ nhiên, bọn họ nhất định phải làm này trả giá một ít đại giới. Mọi người đều là muốn cướp giật Lăng Hàn trong tay thiên nguyên chân dịch. Chỉ là Cáo Môn nhảy nhất vui vẻ. Làm trở về người tích cực dẫn đầu. Như thế Cáo Hoang thật bả 4 giọt thiên nguyên chân dịch đoạt tới tay. Hoa Môn. Hồ Môn chờ tựu là hội ngồi xem. Nhất định sẽ nhảy ra chia một chén súp. Không có biện pháp. Lăng Hàn dễ khi dễ sao? Bất quá, không phải là đến bảo Lăng Hàn là tốt rồi. Cáo Hoang gật đầu, nói. Đương nhiên nhân chứng vật chứng đều có, vậy còn không mau mau tuyên án, lột này người hạt sống thân phận. Hoa Dương Văn tắc là nhàn nhạt cười. Cái này nho nhỏ sơn hà cảnh lại dám cự tuyệt tự mình. Thực sự là ngu xuẩn. Hiện tại hắn chính là đến xem Lăng Hàn làm sao bị khổ. Nhìn đối phương một cái hối hận nhãn thần. Lăng Hàn mắt lạnh xem. Này một ổ tất cả đều là xà chuột. Mặt hắn làm sao tự biện đều là vô dụng. Hắn có thể làm. Cũng chính là châm chọc này chút người vài câu. Nhưng chung khó sửa đổi biến kết quả cuối cùng. Trừ phi có nhân vật cường thế xuất đầu. Nhưng như vậy có khả năng quá nhỏ. Khái Trầm Quát có chút xấu hổ. Hắn chính là chủ thẩm quan, lại bị Cáo Hoang trở thành cẩu thông thường phân phó chỉ huy. Hắn nghiêm mặt, giả vờ vẻ mặt nghiêm túc nói: Hàn Lâm, ngươi tàn sát đồng môn, chứng cứ vô cùng xác thực, ta tuyên bố tức khắc lên cướp đoạt ngươi hạt giống thân phận. Từ đây không còn là Lâm Thiên Tông đệ tử. Ba, hắn nặng nề mà vỗ xuống bàn đánh bóng bàn. Ngươi tàn sát đồng tông, này là tội lớn, dựa theo bổn tông. Ha ha ha ha. Trầm Quát đang định tuyên bố đúng Lăng Hàn tiến thêm một bước nghiêm phạt. Nhưng không ngờ Cáo Hoang cũng là cười ha hà. Đưa hắn nói cắt đứt. Nhưng hắn chỉ có thể sắc mặt lúc túng ngậm miệng lại. Hàn Lâm, hiện tại có thể hối hận. Cáo Hoang lạnh lùng nói rằng. Ngươi một cái nho nhỏ sơn hà cảnh càng theo tiểu thế giới đến thổ bao tử, lại dám cùng bản thiếu đối kháng. Ngươi xứng sao? Ngươi có như vậy tư cách sao? Hiện tại, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Quỳ hô va xuống đến, hướng bản thiếu cầu xin tha thứ. Bản thiếu nói không chừng hội võng khai một mặt, lưu ngươi một con đường sống. Lăng Hàn lắc đầu, nói: Cáo hoang, ngươi thật đúng là không để cho ta thất vọng, quả nhiên là thiên tính lương bạc người. Ngươi không phải nói ta giết thì minh sao? Hiện tại hướng ngươi dập đầu cầu xin tha thứ là có thể buông tha ta. Này chẳng phải là nhượng với ngươi người hàn tâm. Lời vừa nói ra, Trầm Quát chờ người quả nhiên sắc mặt có một ít biến hóa. Cáo hoang cũng là không thèm để ý chút nào. Hắn thấy, trừ hắn ra cùng phụ thân ở ngoài, những người khác đều là vì hắn cống hiến sức lực chó săn mà thôi. Không nghe lời giết chính là. Trên đời này tối không thiếu chính là chó săn cần quan tâm. Hắn cười ha ha một tiếng, nói: Đây là ngươi duy nhất sinh lộ, làm bản thiếu cầu, bản thiếu tạm tha ngươi một mạng. Ngươi hay là chờ con cháu đi. Lăng Hàn lắc đầu. Đời này chỉ có ngươi quỳ ở trước mặt ta, hướng ta cầu xin tha thứ phần. Thật can đảm. Cáo hoang lạnh lạnh nói rằng. Hắn thực sự là không biết Lăng Hàn lấy ở đâu đáy sợ khí. Rõ ràng chồng liên tục một giống cây tử thân phận đều bị tước đoạt. Hoàn toàn chính là cái thớt gỗ trên thịt cá. Lăng Hàn ở cáo hoang cùng Hoa Dương Văn mặt trên nhất nhất đảo qua, nói: Ta đem bọn ngươi dáng dấp nhớ kỹ, mà các ngươi tốt nhất cũng nhớ kỹ ngày hôm nay chuyện này. Không cần 10 năm, ta chỉ biết trở về, thân tự đòi lại bút chứng này. Hắn đã quyết định tiến nhập Hắc Tháp, sau đó rời đi Lâm Thiên Tông. Chỉ cần cho hắn 10 năm, nói không chừng liền có thể đạt đến tinh thần cảnh, giết trở về báo thù. Hắn cũng không phải lo lắng Đinh Bình, Thủy Nhạn Ngọc bọn họ. Dù sao đều là Lâm Thiên Tông đệ tử, thì là cáo hoang bọn họ muốn hạ thủ, vậy cũng phải trước thêu dệt tội danh. Tỉ như lần này như nhau. Nhưng vậy cần thời gian cùng cơ hội, Lăng Hàn sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Bởi vì hắn sớm đã cùng Thủy Nhạn Ngọc bọn họ nói xong. Ngày hôm nay tất cả mọi người sẽ đi mặt thì hiểu buôn cùng hắn hội hợp. Nếu là sự không thể làm, như vậy liền đồng thời ly khai. Hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhảy vào Nhật Nguyệt cảnh. Cũng nên bước trên tìm kiếm Côn Bằng cung, Thiên Phượng thần nữ chờ người đường. Mượn cơ hội này ly khai đảo cũng tốt. Mặt khác, hắn đã xin nhờ Mặc Thị Hiểu Buôn tìm kiếm Côn Bằng cung, Thiên Kiếm cung chờ Ngũ Tông hạ lạc. Chỉ cần một có tin tức, hắn là có thể xuất phát. Ha ha, còn là lớn lối như vậy. Lại là một thanh âm vang lên. Chỉ thấy một cái giường như thiên thần vậy nam nhân theo cửa đi đến. Cao to thân thể đầu hạ một đạo thật dài bóng ma. Hình như bất luận kẻ nào đều chỉ có thể ở hắn cái bóng hạ phủ phục. Dương Hạo, bái kiến Dương sư thúc. Cáo hoang cùng Hoa Dương Văn nhìn nhau một cái sau tới tấp đúng Dương Hạo cung kính hành lễ. Cái gì, Dương sư thúc? Phải biết rằng cáo hoang cùng Hoa Dương Văn cũng đều là Nhật Nguyệt cảnh đỉnh phong tu vi. Mà Dương Hạo bất quá là đại cực vị. Làm sao trái lại thành hai người này? Trưởng bối, trừ phi. Dương sư thúc ở hôm qua chính thức bị sư tổ thu làm tên thứ 10 đệ tử. Cáo hoang giải thích. Hắn tự nhiên cũng phải cần mặt người. Không phải truyền ra hắn đúng một cái cảnh giới thấp với mình người thi lễ. Nhưng hắn đem mặt để nơi nào? Có thể tam nguyên thượng nhân thứ 10 đồ. Cái này hoàn toàn khác nhau. Đừng s. E. A. Mơ. Dương Hảo hiện tại cảnh giới còn rất thấp. Nhưng coi như là tinh thần cảnh cường giả thấy hắn cũng phải khách khí. Ngươi không nể mặt Dương Hảo, chẳng lẽ còn có thể không nể mặt tam nguyên thượng nhân? ngươi muốn tự cho mình là ở Dương Hạo trên nói, đó không phải là cùng Tam Nguyên Thượng Nhân ngồi ngang hàng với. Này cái tinh hệ có ai cổ bị như vậy tư cách? Tất cả mọi người là khiếp sợ. Tuy rằng thằng có như vậy nghe đồn, nhưng ai có thể đo lường được một vị hằng hà cảnh tìm cách? Hiện tại vô cùng xác thực tin tức truyền đến, tự nhiên những người khiếp sợ. Dương Hạo quả nhiên thành thượng nhân tên thứ 10 đệ tử. Lần này, Dương Hạo địa vị đem một nhảy vạn trượng, cùng tinh thần cảnh sánh vai. Dương Hạo xem Lăng Hàn, mặt trên lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Có thể nhãn thần ở chỗ sâu trong lại có một đạo cường đại sát ý.